Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 66. 11 giờ sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xe chạy về hướng đông. Đầu tháng 9, ánh nắng gay gắt, Lâm Ôn mặc áo chống nắng ở trong xe, còn đội mũ ngư dân màu đen. Chu Lễ nói, em ra sau ngồi đi, phía sau không bị nắng. Lâm Ôn lắc đầu, nói không cần, cô muốn ngồi bên cạnh Chu Lễ. Chu Lễ đương nhiên hiểu ý Lâm Ôn, anh mỉm cười, nghĩ một chút rồi nói, vậy đừng lãng phí, nào, đổi chỗ ngồi. Lâm Ôn khó hiểu, để làm gì? Em lái xe đi. Anh nói thật à? Chu Lễ nói một cách hợp lý, dù sao cũng bị phơi nắng, thôi thì phơi cho đáng. Lâm Ôn nóng lòng muốn thử, vui vẻ bước ra xe. Chu Lễ cũng mỉm cười. Đổi chỗ xong, Chu Lễ hỏi cô, có cần giảng lại lý thuyết cho em không? Lần trước bị kẹt xe trên đường đến thị trấn Ninh Bình, Chu Lễ đã giúp Lâm Ôn ôn lại lý thuyết lái xe trong lúc tắc đường. Lâm Ôn vẫn nhớ, nhưng cô có thói quen cẩn thận, vì sự an toàn, cô muốn nghe lại lần nữa. Chu Lễ kiên nhẫn dạy lại cho cô, sau đó hỏi, em dám đạp ga không? Lâm Ôn dạ một tiếng, ngay sau đó nhấn ga, xe lao về phía trước không chút do dự. Chu Lễ nhướng mày, nhanh chóng thắt dây an toàn. Anh chọn đi con đường rộng rãi, ít xe, tiện cho người mới lái tập luyện, quen với tay lái. Chu Lễ hỏi, lúc đó em học lái xe ở đâu? Ở quê hay là Nghi Thanh? Lâm Ôn nói là ở quê. Lâm Ôn thi đậu bằng lái xe vào mùa hè năm thứ hai đại học. Năm đó cô nói với ba mẹ rằng cô muốn học lái xe. Ba thì không sao, nhưng mẹ phản đối kịch liệt. Bởi vì vụ tai nạn xe của anh trai Lâm Ôn, mẹ Lâm gặp vấn đề về thể chất vào hai năm đầu. Mẹ Lâm cho rằng, ngay cả tài xế có kỹ năng thành thạo cũng gặp tai nạn xe cộ, huống chi là người yếu ớt như Lâm Ôn. Lái xe quá nguy hiểm. Chu Lễ nghe thế thì hỏi, vậy cuối cùng sao mẹ đồng ý? Lâm Ôn ồ một tiếng, nói nhỏ, em lớn rồi mà. Nếu còn nhỏ, Lâm Ôn đương nhiên nghe lời mẹ. Nhưng sau khi trưởng thành thì học cách bằng mặt không bằng lòng. Một đống thức ăn nhanh của siêu thị trong tủ lạnh chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vì thế, Lâm Ôn bịa ra một sự hoảng hốt, nói rằng một đàn chị năm tư đại học tìm được một công việc thực tập vô cùng tốt. Có một lần ông chủ bảo chị đưa đón khách hàng, nhưng chị không biết lái xe, bỏ lỡ cơ hội tốt và bị mất việc. Mẹ hy vọng cô bình an, cũng hy vọng cô có tương lai tốt đẹp. Đương nhiên, mẹ đồng ý. Chu Lễ buồn cười nói, ảnh hậu. Lâm Ôn không nghe từ này đã lâu, cô đoán trước được, cho nên mới nói nhỏ. Lâm Ôn nở nụ cười nhẹ, tiếp tục nói, cho nên phải học lái xe ở quê, lúc đó trường dạy lái xe ở Ngư Thanh có giảm giá, học ở quê mắc hơn 800. Sở dĩ về quê là vì mẹ Lâm muốn học chung. Lâm Ôn là người duy nhất theo mẹ đi học lái xe. Nắng tháng 7 tháng 8 vừa gay gắt vừa nóng hừng hực. Trường dạy lái xe ở vị trí vô cùng hẻo lánh, xe buýt không đến được. Lâm Ôn chạy xe đạp điện mỗi ngày. Sau xe đạp điện chở người mẹ gần 70 tuổi, cô không dám chạy xe quá nhanh, cho nên lần nào cũng đi sớm 10 phút, bị phơi nắng nhiều hơn 10 phút. Ở trường dạy lái xe, cô gặp một người bạn nữ thời trung học cơ sở. Người bạn này giả vờ không thấy cô cũng làm bộ không quen biết đối phương. Nhưng có lẽ hành động học chung dai dẳng của mẹ cô bắt mắt người khác. Có lần đi ngang qua người bạn này, cô nghe người ta gọi điện thoại cho bạn nói, ngày nào cậu ta đến học lái xe cũng dẫn mẹ theo. Trời ạ, thật là mở mang kiến thức. Những lời tiếp theo vô cùng giễu cợt. Lâm Ôn đi nhanh để cho lời nói khó nghe thổi bay theo gió. Lâm Ôn có ý định ngăn cho mẹ không đi chung với cô nữa, nhưng lời nói đọng lại trên môi. Nhìn thấy cánh tay rám nắng của mẹ, gương mặt tuy không bị ăn nắng, nhưng từ từ già đi, cô không thốt ra lời được. Sau đó Lâm Ôn lấy tiền tiêu vặt mà cô dành dụm được, mỗi ngày dẫn mẹ đi taxi đến trường dạy lái xe. Mẹ cảm thấy không nên lãng phí như vậy, lần nào lên xe mẹ cũng càm ràm, nhưng nhất quyết không chịu để Lâm Ôn đi một mình. Người bạn nữ tiếp tục cười nhạo. Hai tháng đó, Lâm Ôn học lái xe vô cùng chăm chỉ, làn da đen sạm đi một chút, nhưng đi thi đạt được điểm toàn phần. Chu Lễ nghe xong, giơ tay xoa đầu cô, không cảm giác được xuyên qua cái mũ. Chu Lễ cởi mũ Lâm Ôn ra, xoa lại lần nữa. Mái tóc gọn gàng bị xoa rối, Lâm Ôn tốt tính nên không so đo với Chu Lễ, ánh mắt luôn nhìn về phía phương hướng xe. Từ bên cạnh không nhìn thấy ánh mắt của Lâm Ôn, nhưng Chu Lễ có thể miêu tả đường nét của đôi mắt. Chi tiết của con người, đó là một đôi mắt dịu dàng nhưng trong sáng. Mẹ của Lâm Ôn nói rằng Lâm Ôn yếu ớt, điều này không sai. Lâm Ôn quả thật mềm mại và yếu đuối. Nhưng đồ càng mềm thì càng dai. Nếu cô gặp trường hợp khó khăn, càng cản thì cô càng hăng hái. Ví dụ như năm đó, trong tình trạng như vậy mà cô còn quyết chí thi vào trường trung học thành phố. Học lái xe bị người chê nhạo, cô càng học chăm chỉ hơn. Có lẽ bản thân cô còn chưa biết cô có tật xấu này. Năm ấy Chu Lễ không có bản lĩnh như Lâm Ôn, anh đã suy sụp suốt cả mùa hè, cộng với gần nửa học kỳ. Anh còn lớn hơn cô 4 tuổi. Nghĩ đến đây, Chu Lễ không khỏi nghiêng người qua, hôn Lâm Ôn. Lâm Ôn rụt vai, trên má thình lình có chút ấm áp, khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh làm gì đó? Mặt Chu Lễ không hề thay đổi. Anh muốn hôn em. Lúc Lâm Ôn gặp phải cọc tiêu giới hạn tốc độ ở con đường nhỏ phía trước, cô sợ không qua được. Sau khi dừng xe, Chu Lễ không vội đổi chỗ với cô. Anh ôm cô, biến suy nghĩ thành hiện thực. Cho đến khi phía sau có một chiếc xe chạy tới, anh mới rời khỏi môi lưỡi, buông người đang đỏ mặt ra. Vài ngày tiếp theo, họ đi rồi dừng ở trên đường. Lâm Ôn lái xe cẩn thận, không rụt rè, nhanh chóng lái được trên đường cao tốc, cũng thử lái qua những con đường hẹp dưới sự hướng dẫn của Chu Lễ. Kỹ năng lái xe được luyện thuần thục. Đôi khi Lâm Ôn lái xe, Chu Lễ ngồi ghế phụ ôm máy tính, lo làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đến cô. Ngày nọ, họ lái xe tới thành phố Hà Xuyên. Trước đây Lâm Ôn và Chu Lễ đi công tác với ông bà cụ Trịnh đến Hà Xuyên, họ quá quen thuộc với nơi đây, không có gì để chơi. Họ không tính dừng lâu, chỉ định đến rạp chiếu phim ngoài trời ở đây vào buổi tối, vì không có cái này ở thành phố Nghi Thanh. Họ ăn tối đơn giản trong một nhà hàng. Xe dừng ven đường, lần này Chu Lễ lái xe, Lâm Ôn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lên xe, thắt dây an toàn, Chu Lễ chậm rãi điều khiển xe ra khỏi bãi đậu. Một chiếc xe cũng đang lái ra phía sau, không biết đánh tay lái kiểu gì, đầu xe đụng vào. Chu Lễ và Lâm Ôn rõ ràng cảm nhận được sự va chạm. Hai người nhìn phía sau, chủ xe phía sau bước xuống, Lâm Ôn và Chu Lễ cũng xuống xe. Chủ xe là một cô gái trẻ tuổi, mặc váy ngắn và áo hở rốn, chân đi đôi bốt ngắn màu đen, mái tóc dài màu trà, đen đậm, hơi xoăn. Sau khi xuống xe, cô kiểm tra vị trí của phía sau xe, sau đó xin lỗi Chu Lễ, hỏi phương thức bồi thường, lấy di động ra để thêm WeChat. Tiếng còi xe phía sau đột nhiên vang lên, Lâm Ôn giật mình, lúc này mới phát hiện còn có một người đàn ông. Hoặc là chàng trai trẻ gì đó ngồi bên phía ghế phụ của xe cô gái. Không đoán được tuổi chính xác, giống cỡ 18-19 tuổi, cũng giống như 20 mấy tuổi. Mọi người đều nhìn vào chiếc xe, chàng trai ở ghế phụ đặt cánh tay lên cửa sổ xe, ngón trỏ chỉ về phía cô gái. Cử chỉ này có thể được hiểu theo nhiều cách, nếu được diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu, ý muốn nói, em cứ thử xem. Cô gái liếc nhìn anh ta, giơ di động lên muốn nói chuyện với Chu Lễ. Tiếng còi xe lại vang lên, chàng trai ở ghế phụ lên tiếng. Trần Hề. Âm thanh rõ ràng và nhàn nhạt, đủ ý cảnh cáo. Cô gái được gọi là Trần Hề đảo mắt, lần này quay sang Lâm Ôn. Tôi thêm WeChat của chị nhé. Bên ghế phụ, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lâm Ôn dường như đã hiểu mật mã của hai người xa lạ này. Cô nhìn di động trên tay cô gái, không trả lời ngay. Cô gái nhạy bén ý thức được, cô ngạc nhiên hỏi. Không tiện à? Lúc này Chu Lễ mới nói. Tôi sẽ thêm bạn trai cô. Anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Cô gái thu lại di động cười nói. Vậy hai người thêm đi. Nói xong cô gái khoanh tay lại, hỏi người ngồi ghế phụ. Phương Nhạc. Chàng trai đưa điện thoại qua cửa sổ xe, cô gái bước tới lấy, thêm WeChat của Chu Lễ. Xe không bị hư nghiêm trọng lắm, Chu Lễ không định đi sửa xe ngay bây giờ. Theo kế hoạch ban đầu, anh và Lâm Ôn đi xem phim trước. Rạp chiếu phim ngoài trời nằm ở vùng ngoại ô, mặt bằng rất rộng lớn, xung quanh trống trải, khu vực xem phim là một bãi cỏ xanh mướt. Giá vé mỗi xe là 120 tệ, có thể xem suốt đêm. Chu Lễ và Lâm Ôn tới hơi muộn, không chiếm được hàng đầu, nhưng họ đậu ở hàng thứ ba cũng khá tốt, không ảnh hưởng đến việc xem phim. Chu Lễ điều chỉnh kênh radio trên xe để tiếp nhận âm thanh của phim. Lâm Ôn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chu Lễ nói, bên ngoài đẹp lắm hả em? Lâm Ôn đáp, hóa ra cô gái kia cũng tới đây xem phim. Chu Lễ nhìn ra bên ngoài, Lâm Ôn chỉ cho anh ở hàng kia. Chu Lễ nhìn thấy, đáp ừ một tiếng, rồi nhìn Lâm Ôn, tới chào không? Mình không quen biết, chào làm gì? Chu Lễ nghĩ một chút hỏi cô, bạn WeChat của em hiện giờ vẫn là 150 người phải không? Dạ. Thật ra những người bạn trên WeChat hơn phân nửa đều liên quan đến công việc. Nửa còn lại, 2/3 là họ hàng, 1/3 mới là bạn bè. Nhưng bạn bè cũng chia ra thân hay không thân. Bạn tốt nhất của Lâm Ôn hiện giờ là Viên Tuyết. Bạn vẫn còn liên lạc với nhau là ba người cùng phòng ký túc xá thời đại học. Nhưng ba người kia không làm việc ở thành phố Nghi Thanh. Chu Lễ lại hỏi cô, hai tháng trước em để dành nhiều ngày nghỉ như vậy vì nhàm chán hay sao? Hai tháng trước Viên Tuyết về quê, Chu Lễ không ở đây. Lâm Ôn phải thừa nhận rằng đúng là cô không có chuyện gì làm nên đồng ý tăng ca hết lần này tới lần khác. Chu Lễ vuốt mái tóc dài của cô, cuối cùng dùng tay ôm cổ cô. Giống như Lâm Ôn đã từng nói, cô đã thích nghi với sự cô đơn bắt đầu từ thời trung học cơ sở. Nhưng thích nghi với sự cô đơn không có nghĩa là cô hoàn toàn tận hưởng sự cô đơn. Ở trong thâm tâm, thật ra cô sợ hãi. Bởi vậy, sau khi xem tin tức Nhật Bản, cô đặt cho mình một mục tiêu về giao tiếp giữa các cá nhân. Chu Lễ nói, em có nhớ chúng ta đã đánh cuộc hay không? Dạ nhớ. Đó là lúc trước khi Chu Lễ chính thức rời đi, cô ý gấp gáp trở về từ Hồng Kông để ăn khuya với cô. Hai người so sánh tiểu lượng của nhau, cuối cùng người thắng là Chu Lễ, người thua phải hoàn thành vụ cá cược. Chu Lễ nói, bây giờ anh đang nghĩ tới vụ cá cược. Cái gì? Lâm Ôn nói. Chu Lễ nói, trên đường chúng ta du lịch tự túc, em phải thêm 20 người bạn nữa vào WeChat của em. Anh có ý gì? Chu Lễ nói, tại sao không thú vị như vậy? Bây giờ anh quyết định luôn. Thật ra Lâm Ôn hiểu Chu Lễ muốn cô làm gì. Cô đã phá bỏ nguyên tắc vì Chu Lễ. Những nguyên tắc còn lại không phải kiên cố đến mức không thể phá bỏ được. Số lượng bạn trên WeChat không thể hiện được điều gì, giống như những người trong danh bạ hiện tại. Chỉ có vài người là có thể nói chuyện phím. Nếu thật sự muốn thêm bạn thì có thể thêm bất cứ lúc nào. Đây chẳng qua là một dấu hiệu cảnh báo cho bản thân để nhắc nhở mình rằng ở trong vòng thì an toàn, bên ngoài vòng sẽ có nguy hiểm. Điều Chu Lễ muốn cô làm là không phải kết thêm bạn WeChat. Anh muốn cô thử bước ra khỏi cái vòng bảo vệ của cô, nhưng cũng luôn hạn chế cô. Lâm Ôn rũ mắt. Chu Lễ không nói lời nào, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cô. Phim đã bắt đầu, trong xe vang lên tiếng nhạc dữ dội. Không gian nhỏ hẹp khiến tiếng nhạc thật chói tai. Lâm Ôn mấp máy môi. Chu Lễ không nghe rõ. Anh không vặn nhỏ âm lượng, nhưng nhích gần Lâm Ôn, anh đưa lỗ tai tới. Em nói gì? Lâm Ôn lặp lại bên tai anh. 20 người nhiều quá. Không nhiều lắm đâu. Nhiều mà. Rất nhiều người, chỉ có vài chục người bạn WeChat. Em có tới 150 người bạn. Thật ra rất nhiều đó. Chu Lễ không tranh cãi với cô. Anh lấy di động ra, lật danh sách bạn bè của mình, đưa tới trước mặt Lâm Ôn. Lâm Ôn nhìn vào cuối giao diện. 1.607 người bạn và địa chỉ liên hệ, gấp 10 lần cô. Lâm Ôn há hốc mồm, không khỏi hỏi, anh có liên lạc với tất cả không? Có, ít nhất có liên lạc 80%. Anh đều nhớ họ là ai hả? Chẳng phải có ghi chú hay sao? Chu Lễ cười hỏi cô, thế nào, 20 người có nhiều không? Lâm Ôn vẫn không phục đáp nhiều. Chu Lễ đặt điện thoại lên bảng điều khiển, cho cô một cơ hội khác để lựa chọn. Anh vịn ót Lâm Ôn, kéo người lại gần, nói vào tai cô. Thế này, em có thể lựa chọn thay đổi vụ cá cược, hoặc là em thêm 20 người bạn, hoặc là... Chu Lễ hôn lên môi cô. Chúng ta sẽ làm ở đây một lần. Lâm Ôn nghiêng đầu, che môi anh. Anh bớt lại đi. Chu Lễ kéo tay cô xuống. Em nhìn bên ngoài kia đi. Lâm Ôn không hiểu vì sao, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo ánh mắt của Chu Lễ. Bên ngoài toàn là xe hơi. Chiếc xe gần họ nhất không ngừng rung chuyển. Cách đó không xa, xe của cô gái lúc trước dường như cũng hơi rung chuyển. Chu Lễ cắn tay cô. Có làm hay không? Âm thanh này càng chói tai hơn âm thanh ở trong phim. Lâm Ôn đỏ mặt tía tai, nhìn anh chân chối. Chu Lễ hạ ghế ra sau, ôm hôn cô. Đêm hôm khuya khoát, tất cả xe trên bãi cỏ đều tắt đèn, ánh sáng trên màn hình chiếu phim trở nên nhỏ nhoi, không ai thấy rõ tình hình trong xe. Lâm Ôn kiên nhẫn để Chu Lễ hôn một hồi. Chu Lễ mở mắt, quan sát vẻ mặt của Lâm Ôn. Bộ dạng của Lâm Ôn dường như đang định để anh muốn làm gì thì làm. Chu Lễ cắn môi cô, đứng dậy khỏi người cô, mở hộp đựng găng tay, giờ bên trong. Anh bỏ vài hộp áo mưa ở đây, hiện tại trong đó có vài thứ linh tinh, không có hộp nào. Chu Lễ nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn ngồi dậy, vui vẻ bắt chéo hai chân nói. Em cất giùm anh rồi. Dạo này Lâm Ôn thức đêm mỗi ngày, ban ngày cũng cảm thấy không khỏe. Hôm nay, nhân dịp Chu Lễ không để ý, cô lấy toàn bộ mấy hộp nhỏ giấu vào sâu trong cốp xe. Chu Lễ vốn chỉ muốn hù dọa cô, chứ cũng không định làm thật. Lúc này thấy Lâm Ôn có vẻ đắc chí, anh không khỏi nhếch khóe miệng, kéo Lâm Ôn qua, hôn cô mãnh liệt. Ngày trước khi bản thân bị lột sạch sẽ, Lâm Ôn kịp thời hét lên. Em chọn thêm 20 người bạn. Đáng tiếc, Chu Lễ nhất thời không nhịn được, giày vò Lâm Ôn đến quá sức. Phim chưa chiếu bao lâu, cốt truyện đã bước vào giai đoạn gay cấn của nhân vật phản diện. Vũ khí hạng nặng bắn phá điên cuồng. Giữa làn khói lửa, Chu Lễ cuối cùng cũng tha cho cô. Nửa bên xe bị Lâm Ôn dẫm bẩn, Chu Lễ không bảo cô ngồi lại. Anh chỉnh chỗ ngồi để Lâm Ôn ngồi ở trên đùi anh. Khay đựng ly ban đầu có chai nước khoáng, vừa rồi bị đá xuống sàn xe. Chu Lễ nhặt lên, mở nắp chai đưa cho Lâm Ôn uống. Lâm Ôn uống một ngụm, không cẩn thận nên bị sặc, ho khan thật mạnh. Chu Lễ vỗ lưng cô. Uống nước mà cũng bị sặc, có bị nghẹn khí quản không em? Lâm Ôn muốn rời khỏi đùi anh, Chu Lễ nhíu mày, giữ chặt eo cô không chịu. Em làm gì đó? Lâm Ôn bị sặc không nói nên lời, lo lắng chỉ ra ngoài cửa sổ. Cô ngồi trên đùi Chu Lễ, đối mặt với ghế phụ. Một chàng trai trẻ đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn trang phục và đồ cầm trên tay, giống như là nhân viên của rạp chiếu phim ngoài trời. Chu Lễ quay đầu theo hướng ngón tay cô, nhìn thấy cậu nhân viên cúi người, nhìn vào trong xe, mấp máy môi nói chuyện. Lúc này anh mới hiểu vì sao Lâm Ôn uống nước bị sặc. Âm thanh trong xe lớn, cơ bản không nghe được tiếng động bên ngoài. Chu Lễ thả cô ra, Lâm Ôn lập tức hoảng hốt bò qua. Tư thế không lịch sự lắm, Chu Lễ buồn cười, vỗ mông cô. Lâm Ôn vẫy tay về phía anh. Anh còn tới nữa. Chu Lễ bóp chặt eo cô, giả vờ muốn ôm cô lại. Vậy anh tới tiếp đây. Lâm Ôn vặn vẹo, a lên một tiếng, phủi tay anh. Được rồi, anh đừng nghịch nữa. Chu Lễ không hề dọa cô, cúi người hôn mạnh lên cánh tay cô. Chờ cô ngồi ổn, Chu Lễ mới mở cửa sổ xe ra. Kính xe được dán phim, bên ngoài không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhân viên có kinh nghiệm của rạp chiếu phim ngoài trời sẽ không đứng ở chỗ kính chắn gió hay gõ cửa sổ xe. Đợi một lúc không thấy phản ứng, nhân viên đang định đi qua xe khác thì cửa sổ được kéo xuống. Bên trong xe bình thường, nhân viên quảng cáo đồ trên tay. Xin lỗi, anh chị có cần đồ uống hoặc là đồ ăn vặt không? Chúng tôi còn có đồ ăn khuya, đồ BBQ, lẩu cay. Cậu ta vừa nói, vừa đưa thực đơn vào trong xe, sau đó xách một túi đồ nói. Tối nay chúng tôi có sự kiện, nếu chuyển phát trong vòng bạn bè, được hơn 58 like sẽ được tặng một phần quà là gói ngủ trưa. Phần quà bao gồm một cái chăn len, một cái gối chữ U và một bộ nút bịt tai. Chu Lễ nhìn Lâm Ôn. Em muốn không? Lâm Ôn hơi muốn, cô gật đầu. Chu Lễ vẫn bất động. Muốn thì tự mình làm. Sau vài giây, Lâm Ôn giơ di động của mình lên, hướng màn hình về phía mã QR mà nhân viên đưa ra. Bíp một tiếng, không ngờ nhanh như vậy, vụ đánh cuộc đã bắt đầu. Lâm Ôn nhìn người bạn thứ 151 trên di động, nhấp vào vòng bạn bè của người kia, tìm được người mới nhất để chuyển tiếp. Cô chưa bao giờ hỏi like trong vòng bạn bè, cào nát danh sách bạn bè, cô tính nhẩm trong lòng. Cảm thấy gom đủ 58 like là điều quá khó. Nếu là Chu Lễ có được 1.607 người bạn thì nhất định sẽ dễ dàng. Lâm Ôn nhìn qua Chu Lễ, tình cờ rơi vào ánh mắt ôn hòa mềm mại của anh. Tim Lâm Ôn đập mạnh, hỏi anh: gì vậy anh? Chu Lễ nắm tay cô, đặt lên miệng mổ vài cái. Trong lòng anh mềm nhũn nhưng lại nói không nên lời, đành phải tùy tiện tán gẫu. Em muốn tiếp tục không? Cái gì? Lâm Ôn mỉm cười, duỗi ngón tay chọc môi anh. Lúc này mới tính sổ với anh. Anh không nói là ở đây có nhân viên đi tới đi lui. Chu Lễ nói: anh cũng tới đây lần đầu, sao biết được? Anh chỉ biết làm bậy. Chu Lễ thản nhiên nói: anh có nên chứng thực sự đánh giá của em về anh không nhỉ? Em rút lại lời vừa nãy. Chu Lễ thật sự không nhịn được, ôm người, hôn mãnh liệt lần nữa. Hai người cười đùa thật lâu, bộ phim đã kết thúc nhưng họ vẫn chưa xem chút gì. Lâm Ôn đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo. Em muốn xem phim. Vừa rồi Chu Lễ chưa uống nước, bây giờ anh mới cầm chai nước khoáng, vừa uống vừa hỏi. Em có muốn ăn chút gì không? Anh đói bụng hả? Không đói. Em cũng không. Chu Lễ bảo Lâm Ôn gửi tin nhắn WeChat cho người bạn thứ 151, yêu cầu người đó đem hai chai nước uống đến. Không bao lâu sau, nước uống được đưa tới. Lâm Ôn sẵn tiện nhìn lướt qua vòng bạn bè, chỉ có 12 like. Lâm Ôn úp mặt điện thoại, nhìn màn hình chiếu phim lớn ngoài xe nói: tụi mình xem suốt đêm đi. Chu Lễ không ý kiến, đáp được. Lâm Ôn lại nói: xem xong thì đúng lúc ngắm bình minh. Chu Lễ quá hiểu cô, anh nói: để xem em thức cả đêm nổi không. Quả nhiên, nói là xem suốt đêm, sau hai bộ phim thì Lâm Ôn đã ngủ thiếp đi. Chu Lễ vặn nhỏ âm lượng radio, gạt những sợi tóc dài che mất Lâm Ôn, ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô. Cô ngủ rất say, đánh thức dậy thì rất đáng tiếc. Một lát sau, Chu Lễ thấy nhân viên trên lối đi, anh kéo cửa sổ xuống, lẳng lặng vẫy tay người kia. Nhân viên đi tới, Chu Lễ hỏi nhỏ: phần quà bao nhiêu tiền? Chu Lễ trả giá cao, mua một phần quà. Mở chăn bên trong ra, anh nhẹ nhàng đắp cho Lâm Ôn. Chu Lễ cũng nằm xuống. Cửa sổ trời trên nóc xe trong suốt, ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao, vùng ngoại ô không thiếu tiếng côn trùng và chim chóc, nhưng bên trong xe không nghe thấy. Chu Lễ nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên Nhậm Tài Bân dẫn Lâm Ôn tới bữa tụ tập, cũng vào lúc bầu trời đầy sao và tiếng côn trùng inh ỏi như thế này. Sau lần gặp ở ký túc xá, đó là lần thứ hai anh nhìn thấy Lâm Ôn. Chu Lễ vốn không nhớ rõ khoảng cách bao lâu. Lần đó anh vừa đưa Chu Khanh Hà đến Hồng Kông. Ngoài việc chú ý đến tình trạng của Chu Khanh Hà, công việc của anh cũng tăng thêm, bận rộn tối tăm mặt mũi. Anh không để tâm nghĩ đến một cô bé ở chung với mình trong một thời gian ngắn chỉ 2 ngày rưỡi và 6 năm trước. Cô hoàn toàn không nhận ra anh, thậm chí có lẽ đã quên mất một người trên đường như anh. Nhưng thỉnh thoảng, lướt vài vòng bạn bè của Nhậm Tài Bân, anh vẫn thất thần một chút. Trong đầu lướt qua gương mặt 15 tuổi và gương mặt 21 tuổi. Ngẫm nghĩ cô bé 15 tuổi trốn sau xe lửa, rốt cuộc đuổi theo anh la hét cái gì. Rồi nghĩ đến cô nàng 21 tuổi có bạn trai quá sớm. Ngay sau đó có những tin nhắn mới trên WeChat kéo anh trở lại với thực tế bận rộn và khó chịu. Bởi vì anh đang sống trong thực tế, cho nên anh không suy nghĩ về những gì không liên quan. Nhưng khi anh nhìn thấy Lâm Ôn một lần nữa ở bữa tụ tập, anh vẫn không tránh khỏi hơi chú ý đến cô, cũng nhớ khoảng cách thời gian cách bao xa. Hóa ra sau gần 3 tuần, ngày gặp lại cô cũng là ngày anh tiễn Chu Khanh Hà lên máy bay. Lần đó bọn họ hẹn nhau đi đến Nông Gia Nhạc ở ngoại ô. Nông Gia Nhạc là do họ hàng của Tiêu Bang mở, để cho bọn họ đến chơi miễn phí, sau khi trở về thì có thể giúp quảng bá. Cả đám ăn uống chơi bời cười đùa, Lâm Ôn ngồi cạnh Nhậm Tái Bân, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Viên Tuyết đã quen thuộc, quát to. Lão Nhậm, ông chăm sóc cho Ôn Ôn chút đi, chỉ biết lo tự ăn, ông chưa ăn mấy ngày rồi. Nhậm Tái Bân cười, quay qua Lâm Ôn. Em muốn ăn gì, anh lột cho em nhé. Không cần. Lâm Ôn lắc đầu. Không phải Lâm Ôn chưa ăn gì, cô đã ăn hai viên hạt dẻ cười và trái long cung, vỏ vẫn còn nằm trên bàn. Nhậm Tái Bân thấy cô không cần, anh nắm tay cô, tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người. Kế bên hồ đều là ghế dài, bàn là bàn thấp, họ ngồi cùng nhau, tay trong tay trên ghế. Chu Lễ nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhìn chỗ khác. Uông Thần Tiêu cảm thấy quả hạch tươi mới và ăn ngon, muốn mua thêm một ít. Buổi tối ông chủ Nông Gia Nhạc lấy tới một đống quả hạch mới đóng gói, tất cả đều do gia đình họ sản xuất và bán, nói rằng tặng cho mọi người, không cần phải trả tiền. Đương nhiên họ không đồng ý và muốn trả tiền. Chu Lễ không có hứng thú với các loại đồ ăn vặt nên không mở miệng. Lâm Ôn hiếm khi chủ động nói, tôi muốn hai gói hạt dẻ cười. Cô mua hai gói hạt dẻ cười, sau khi ngồi xuống, mở một gói để trên bàn chia sẻ với mọi người. Cô cũng tự mình lột ăn, không thấy dáng vẻ hàm xúc, chỉ ăn hai viên hạt dẻ cười buổi chiều. Cô thích ăn hạt dẻ cười, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia, không thân với mọi người nên cô cũng ngại ngùng, cũng không thích ăn chùa. Cô chỉ ăn đồ mình bỏ tiền ra mua hoặc là người khác cho cô. Viên Tuyết tự động nhích mông qua bên cạnh cô, nắm một đống hạt macadamia và hồ đào tối, vừa ăn vừa trò chuyện với cô, còn lột cả vỏ hạt cho cô. Lâm Ôn có qua có lại, cũng lột hạt dẻ cười cho Viên Tuyết. Sau đó Lâm Ôn cũng ăn nhiều hạt maca và hồ đào hơn. Chu Lễ gọi điện thoại cho đồng nghiệp, vừa nói chuyện công việc, ánh mắt vừa nhìn ngẫu nhiên không xa không gần, dừng vừa đúng vào người Lâm Ôn. Ếch trên núi kêu không ngừng vào ban đêm, Viên Tuyết ăn no bị tức bụng, ném vỏ trái cây về phía Uông Thần Tiêu. Viên Tuyết nói, Lão Uông, anh đi bắt ếch cho em. Uông Thần Tiêu lấy vỏ trái cây trên tóc xuống, khéo léo đối phó. Bắt ếch là bất hợp pháp. Em muốn nòng nọc. Uông Thần Tiêu la lên. Lòng dạ phụ nữ thật độc ác. Viên Tuyết cười, rồi lại ném vỏ trái cây, kéo Lâm Ôn chạy đến bên cạnh. Thật sự ngồi xổm tìm nòng nọc. Đáng tiếc là tìm hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng không thu hoạch được gì. Đêm nay họ ngủ lại ở Nông Gia Nhạc. Lâm Ôn ngủ chung phòng với Viên Tuyết, Chu Lễ và Tiêu Bang ở tầng 2. Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách. Chu Lễ đứng dậy, đóng cửa kính ban công. Chất lượng giấc ngủ của anh trong thời gian đó không được tốt. Buổi tối ngủ rất muộn, sáng lại dậy sớm. Trời vừa rạng sáng, cửa sổ trong phòng đóng kín. Anh thức dậy rồi đi mở cửa ban công. Một làn gió lạnh thổi tới, kèm theo cơn mưa bụi thật nhỏ, khiến tinh thần sảng khoái. Chu Lễ đứng trên ban công. Một buổi sáng trên núi, chìm trong màn mưa bụi mênh mông, không khí ngập tràn hương thơm của cỏ cây xanh tươi. Có một bóng người nhỏ bé, mặc váy dài, ngồi xổm trên mặt đất dưới lầu. Người đó đang cầm một cái dù trong suốt. Không bao lâu sau cô đứng dậy, quay mặt về phía tòa nhà nhỏ. Tầng 2 không cao, độ cận thị của Chu Lễ thấp, chỉ ảnh hưởng đến việc anh xem các sản phẩm điện tử, chứ không ảnh hưởng đến việc anh nhìn những thứ khác. Người đó cầm một cái ly nhựa trong, loại dùng một lần, ở bên kia tay. Đáy ly có cái gì đó màu đen. Ông bà nội Chu Lễ sống ở nông thôn quanh năm. Chu Lễ biết trời mưa thì sẽ dễ dàng có nòng nọc xuất hiện trong mương. Anh nhìn cô cầm cái ly trước ngực, khóe miệng nhếch một nụ cười nhàn nhạt, bung dù, giày phải đạp lên bãi cỏ ướt đẫm, chậm rãi đi về phía tòa nhà nhỏ. Anh nhìn cô suốt cả đoạn đường, cô không hề ngẩng đầu. Trưa hôm đó bọn họ chuẩn bị đi về, Viên Tuyết cầm cái ly nhựa ồn ào với Uông Thần Tiêu. Anh coi nè, anh nhìn đi, đâu cần anh làm gì. Dưới đáy ly có 4-5 con nòng nọc ngo ngoe. Lâm Ôn mặc váy dài, lại mua thêm hai gói hạt dẻ cười. Chu Lệ đút tay vào túi quần, chậm rãi bước xuống lầu, nói với ông chủ nông gia Nhạc: "Cho tôi một gói luôn." Ông chủ chỉ vào hai gói trong tay Lâm Ôn nói: "Cô ấy đã mua hai gói cuối cùng rồi." Chu Lễ nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn lấy một gói trong túi ni lông, hòa nhã nói: "Cái này cho anh." Chu Lễ nhận lấy. Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trong lần tụ tập này và nói những lời đầu tiên. Chu Lễ đem gói hạt dẻ cười về nhà. Không bao lâu sau, ông bà nội sắp xếp cho anh đi xem mắt. Trên thực tế, lúc anh vừa tốt nghiệp đại học, ông bà nội đã đề cập đến chuyện xem mắt. Nhưng anh thật sự không có hứng thú đối với chuyện yêu đương. Quan trọng nhất là sự nghiệp của anh mới bắt đầu. Một ngày làm việc của hai ngày, cơ bản không có thời gian. Bây giờ nhớ lại quan niệm truyền thống của người già, Chu Lễ ngẫm nghĩ. Anh không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nếu gặp người vừa mắt, anh cũng không phiền khi cuộc sống của mình có thêm một người. Anh đồng ý đi xem mắt. Ông bà nội tỏ vẻ khó tin, còn dặn dò anh nhiều lần đừng giở trò. Chu Lễ đi gặp hai người, sau đó không có tiến triển gì. Ông bà nội rất phẫn nộ, nói rằng hèn chi anh gật đầu dễ dàng như vậy, hóa ra là làm cho có lệ. Chu Lễ đập hạt dẻ cười, đập được một hạt thì búng vỏ vào thùng rác phía xa. Vỏ đụng vào thùng, kêu bang bang. Hạt nào anh cũng trúng đích. Bùm. Xe chạy ngang qua, có lẽ bánh xe va vào thứ gì đó nên phát ra tiếng động như vậy. Chu Lễ mở mắt từ trong giấc ngủ. Cửa sổ trời trên nóc xe sáng ngời, mặt trời mới mọc đằng xa, vừa ló dạng khỏi đỉnh núi. Lá xanh trên núi đã nhuộm đỏ ánh sáng. Trên bãi cỏ chỉ còn ít xe, màn hình chiếu phim trống không, khắp nơi chỉ còn tiếng cỏ cây lay động theo gió. Chu Lễ quay đầu. Người trên ghế phụ trùm cái chăn len, đầu nghiêng, thân hình hơi cuộn lại, lông mi mảnh và dày, khóe miệng hiện lên một nụ cười trầm lặng trong giấc ngủ. Chu Lễ ôm cả người lẫn chăn, Lâm Ôn bị đánh thức, mơ màng lầm bầm hai tiếng. Chu Lễ nói: "Xem mặt trời mọc kìa." Lâm Ôn nghe thấy mặt trời mọc, cố gắng mở mắt ra. Mặt trời màu vàng mở rộng vòng tay trên đỉnh núi phía xa, ôm buổi sáng đẹp trời này. Chu Lễ hỏi: "Đẹp không em?" "Dạ đẹp." Chu Lễ cúi đầu hôn lên đôi môi của người mà anh đang ôm trong vòng tay. Mặt trời từ từ lên cao, những chiếc xe xung quanh cũng rời đi, Lâm Ôn vẫn nằm trong vòng tay Chu Lễ. Mãi một lúc cô mới phát hiện cái chăn len trên người mình. Cô ngửa mặt hỏi: "Cái này ở đâu ra vậy anh?" "Mua," Chu Lễ đáp. Lâm Ôn nhìn, thấy di động của mình nằm trên bảng điều khiển, cô nhỏm dậy cầm nó. Mở WeChat, vòng bạn bè từ tối hôm qua đến bây giờ mới được tổng cộng 33 like. Lâm Ôn lại ngửa mặt lên: "Chăn len bao tiền hả anh?" Chu Lễ nói con số, Lâm Ôn líu lưỡi: "Mắc quá." Chu Lễ xém chăn cho cô: "Ai bảo em ngủ quên." Giữa tháng 9, nhiệt độ giảm xuống, ban ngày nắng vẫn nóng, ban đêm lại có gió lạnh. Sau nửa đêm, Chu Lễ mở cửa sổ xe. Lâm Ôn giở cánh tay Chu Lễ: "Anh không ngủ à?" "Có ngủ." "Sao anh không mua một cái cho mình?" "Tiết kiệm tiền," Chu Lễ nghiêm trang đáp. Làm Lâm Ôn bật cười, mở chăn ra, bao Chu Lễ lại. "Nào, tiết kiệm tiền." Chu Lễ buồn cười. Chăn len có mùi hương ấm áp, anh cắn chóp mũi của Lâm Ôn nói: "Ý kiến hay như vậy, biết sớm chút thì dùng tối hôm qua rồi." Hai người ở bên nhau một lúc, đến khi mặt trời dọi vào xe mới từ từ rời đi. Kế hoạch ban đầu là định đi đến thành phố tiếp theo trong hôm nay, nhưng họ đã ở ngoài trời cả đêm, cần tìm khách sạn để tắm rửa, thế nên quyết định ở lại thêm một ngày. Đuôi xe bị đụng không ảnh hưởng đến việc lái xe, Chu Lễ không định sửa xe lúc này. Hai người đi vào thành phố, tìm ngẫu nhiên một khách sạn. Sau khi tắm xong thì lên giường ngủ bù. Buổi trưa Chu Lễ tỉnh dậy trước, anh không quấy rầy Lâm Ôn, anh ngồi vào bàn làm chút việc. Nửa giờ sau giường có tiếng động, Chu Lễ quay lại nhìn, người trên giường sợ làm ồn đến anh nên nhẹ nhàng đi vào toilet. Chờ cửa phòng tắm mở ra, Chu Lễ giang một cánh tay về phía người kia. "Lại đây em." Lâm Ôn vén tóc bước tới, bị Chu Lễ kéo ngồi vào trong lòng. Lâm Ôn đã quen với việc Chu Lễ ôm cô bất cứ lúc nào. Cô dựa vào vai Chu Lễ hỏi: "Ngày mai mình đi đâu?" Chu Lễ nhìn máy tính: "Đông Tây Nam Bắc, em chọn một chỗ đi." Lần này Lâm Ôn không bị mắc lừa nữa. Cô nói: "Thật ra em bị mù đường, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc." Chu Lễ nói: "Không cần em phân biệt đâu, em cứ chọn đại là được." "Không được, làm sao lại mơ màng hồ đồ như thế?" Lần này đến lượt Lâm Ôn nghiêm trang, cô đẩy ngực Chu Lễ, ngồi thẳng nói: "Để em coi bản đồ." Chu Lễ mỉm cười, xoay cằm cô hôn một cái, ôm cô, không cho cô xuống đất. Di động của Lâm Ôn ở mép giường, Chu Lễ đưa di động của anh cho cô, hào phóng nói: "Em coi đi." Lâm Ôn tủm tỉm coi một đỗi, phát hiện: "Đây là Quê Viên Tuyết phải không?" Chu Lễ vừa mới gửi một email, anh rũ mắt nhìn vào di động hỏi: "Em muốn đi không?" "Anh đến đó chưa?" "Chưa." "Em cũng chưa." "Được, vậy ngày mai mình đi." Ngày hôm sau, hai người đi theo hướng chỉ dẫn mà Viên Tuyết gửi, mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nhà Viên Tuyết. Viên Tuyết mang thai đã 7 tháng, đang chờ ở cổng của tiểu khu. Uông Thần Tiêu đứng bên cạnh lải nhải. Lâm Ôn và Chu Lễ xuống xe cùng lúc, Uông Thần Tiêu vốn đang huyên thuyên bất tận, rốt cuộc đã biết nghỉ ngơi. Anh ngẩn người vài giây, nhìn Chu Lễ đầy ngạc nhiên. "Sao mày tới chung với Lâm Ôn?" Viên Tuyết nhếch khóe miệng, trợn tròn mắt, bước tới giữ chặt Lâm Ôn thì thầm: "Chị nói với ảnh là em sẽ đến, nhưng không đề cập tới Chu Lễ." Từ lúc Viên Tuyết về quê dưỡng thai, Uông Thần Tiêu chắc chắn sẽ tới vào những ngày được nghỉ. Hôm nay là thứ bảy, Uông Thần Tiêu đến sớm hơn Lâm Ôn nửa tiếng. Biết Lâm Ôn sẽ tới, anh nói liên tục với Viên Tuyết về chuyện của Nhậm Tái Bân. Nhà Viên Tuyết ở tầng 10, đi thang máy lên lầu. Viên Tuyết thì thầm với Lâm Ôn: "Nhậm Tài Bân làm việc ở thành phố tụi chị, đứa bạn tốt này còn thuê căn hộ gần nhà chị, nói là chiều nay sẽ đến." Tối hôm trước, Lão Uông và cậu ấy tới cửa hàng của Tiêu Bang uống say quắc cần câu. Theo miêu tả của Uông Thần Tiêu, Nhậm Tài Bân say bét nhè lôi kéo anh, lặp đi lặp lại: "Bảo nó chăm sóc cho Lâm Ôn thật tốt." Uông Thần Tiêu đương nhiên coi nó là cô ấy. Cô ấy ở đây đương nhiên là Viên Tuyết, người bạn tốt nhất của Lâm Ôn. Lâm Ôn nghe thấy, nhìn qua đầu bên kia của bàn ăn. Uông Thần Tiêu đang ngồi ở bàn ăn với Chu Lễ, mở miệng nói liên tục. Lão Nhậm không buông tay Lâm Ôn được. "Mày nói thử coi, nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước làm thế để làm gì?" Vậy mà cậu ấy cũng mở miệng được, bảo Viên Tuyết phải chăm sóc cho Lâm Ôn thật tốt. Không biết Viên Tuyết đang mang thai à? Phải nói ngược lại mới đúng chứ. Chu Lễ quăng cho anh một cái nhìn rét buốt, ngay sau đó lại liếc về phía sofa. Uông Thần Tiêu nói chuyện không nhỏ, hai người trên sofa nghe rõ từng chữ. Lâm Ôn và Chu Lễ nhìn nhau. Viên Tuyết ở bên cạnh ôm bụng, khẽ cười, ây ra một tiếng. Cô cầu nguyện: "Chị chỉ xin cục cưng của chị đừng bộc tuệch giống như ba nó." Nói xong cô không chắc chắn. "Lão Uông không phải chỉ bộc tuệch thôi đâu em. Em nói xem, ảnh thi đậu trường đại học hàng hiệu bằng cách nào, ảnh kiếm tiền có hợp pháp không?" Lâm Ôn phì cười, giờ bụng Viên Tuyết hỏi nhỏ: "Chị và Lão Uông hiện giờ sao rồi?" "Thì cứ vậy đó." Hai tháng nay, Viên Tuyết chăm chỉ quay video. Với một chút may mắn, số lượng fans trên nền tảng tăng vọt đến mười mấy vạn. Cô đã nếm trải sự phong phú của công việc, những phiền muộn khác trở nên tầm thường. Rời xa ba mẹ, hình tượng của Uông Thần Tiêu trở nên ưu tú hẳn lên. Viên Tuyết không thể phủ nhận rằng Uông Thần Tiêu rất tốt. "Chị biết ảnh có nhiều tật xấu, nhưng con người chẳng có ai hoàn mỹ. Ai cũng muốn sự chân thành 100% và cuộc sống hoàn hảo nhất. Nhưng 100% đâu có dễ dàng vậy. Bản thân chị cũng không làm được. Tuy chị nói với em, nhưng chị chưa muốn thú nhận trước mặt ảnh. Dù sao đây là chuyện cả đời. Hiện giờ chị không vội, chị phát hiện sự nghiệp thơm hơn đàn ông nhiều. Nói vậy, ít ra chị cần phải cảm ơn ba mẹ ảnh." Bên kia bàn ăn, Uông Thần Tiêu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, phun ra một đống vô nghĩa. Cuối cùng anh lại nhớ ra: "À, Mày còn chưa nói, sao mày tới chung với Lâm Ôn? Hôm nay hai người rời trễ chút đi, biết đâu sẽ gặp được Lão Nhậm. Chu Lễ nhíu mày, lười phản ứng. Anh nhìn phía sofa hỏi. Ôn Ôn, đói bụng chưa em? Lâm Ôn đáp. Dạ, hơi hơi. Chu Lễ đứng dậy. Vậy đi ăn trước. Viên Tuyết, dẫn đường nhé. Viên Tuyết đã sắp xếp xong nói. Gần nhà tôi mới mở một khách sạn, cách đây chưa tới 300 mét. Tới chỗ đó ăn đi. Ba người vừa nói chuyện vừa đi ra cổng. U Thần Tiêu ngồi tại chỗ, trong đầu vang lên Ôn Ôn. Anh há miệng to, giống như bị chật khớp hàm, chậm chạp không khép lại được. Ăn xong, Chu Lễ để lại một đống quà cho Viên Tuyết, hoàn toàn không ở lại lâu giống như đang rất vội. Kéo Lâm Ôn lên xe rời đi. Lâm Ôn ngồi bên ghế phụ, mím miệng cười. Chu Lễ tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, đẩy lưng Lâm Ôn, vỗ hai cái vào mông cô. Hai tuần tiếp theo, họ tiếp tục thích gì làm nấy. Xe chạy đến đâu thì tính tới đó. Một ngày nọ, bọn họ đi lên núi, ăn đồ ăn Nhật Bản tại một nhà hàng bên suối ở trên núi. Sau đó, họ đến một ngôi làng nổi tiếng. Lâm Ôn chụp một loạt hình phong cảnh. Tiếp theo, họ lại chạy tới một thị trấn cổ. Ở hai ngày giữa khung cảnh cây cầu nhỏ và nước chảy róc rách. Sau nữa, đi nghỉ dưỡng ẩn ở trong núi sâu rừng già. Công viên trò chơi kỳ quái, thị trấn nghệ thuật ẩn mình trong thành phố. Nhân dịp nhiệt độ chưa hoàn toàn vào thu, họ đi một chuyến ra biển. Lâm Ôn không có quần áo thích hợp. Lúc Chu Lễ đi mua sắm với cô, đã nhét cho cô ba bộ bikini. Kết quả khi Lâm Ôn thay bikini, cô bị Chu Lễ nhốt trong phòng cả ngày. Cuối cùng đến buổi tối cũng lấy lại được tự do. Ban đêm có gió lớn trên bãi biển, cô không mặc bikini được. Bọn họ ở đây vui vẻ, thoải mái, đi du lịch, ngắm non xanh nước biếc. Đàm Giang Viu ở bên kia đang sứt đầu mẻ chán. Vẫn chưa tìm ra. Đàm Giang Viu vặn hỏi. Trợ lý cúi đầu đáp. Tung tích của hai người bọn họ không cố định, người mà chúng ta phải đi đã chụp hụt hai lần. Ông bà nội của cậu ta ở đâu? Không có ở nhà, nghe nói đã đi du lịch với cặp vợ chồng già hàng xóm. Đàm Giang Viu quăng tập tài liệu trong tay vào mặt trợ lý. Mép giấy A4 sắc bén, cào một vết máu trên gương mặt trợ lý. Ngày hôm sau, Chu Lễ nhận được hai tin nhắn WeChat vào sáng sớm. Tin đầu tiên là tấm hình chụp lén. Trên mặt của trợ lý thân tín của Đàm Giang Viu dán băng keo cá nhân. Tin thứ hai là một đoạn văn. Ý đại khái là tình hình ở đây về cơ bản đã ổn định. Mặt trời lên cao lúc 8-9 giờ, rèm trong phòng khách sạn che kín nên vẫn còn tối mờ. Chu Lễ đánh thức Lâm Ôn, anh đứng ở mép giường, giữ hai chân cô, cơ bắp cả người căng cứng, mồ hôi đầm đìa trên lưng. Lâm Ôn rơi nước mắt xin tha, cuối cùng cũng khàn cả giọng, bị Chu Lễ đưa vào phòng tắm. Đến trưa, Lâm Ôn nằm trên giường, tay chân bủn rủn. Chu Lễ dựa vào sau lưng cô, cắn cổ cô nói. Hai ngày nữa mình phải nghi thanh. Lâm Ôn mơ hồ. Bên chỗ chị họ của anh không sao chứ? Chu Lễ đính chính. Phải nói là chị ta có rất nhiều chuyện. Lâm Ôn cố gắng hết sức để đầu óc mình tỉnh táo. Sau khi phản ứng lời nói của Chu Lễ, cuối cùng đã hiểu. Lâm Ôn hắng giọng, quay đầu hỏi. Anh làm gì đó phải không? Cô đã hết sức, giọng nói mềm như bông. Âm cuối hách lên, réo rắt trong tai Chu Lễ. Về phía Ngô Vĩnh Giang, Chu Lễ đăng vài tin tức giả vào tài khoản tin tức của công ty gã. Ngô Vĩnh Giang muốn thành công nhanh chóng nên không điều tra. Hiện giờ gã tối tăm mặt mũi với các vụ kiện cáo. Còn Đàm Giang Vưu. Chu Lễ vuốt lưng Lâm Ôn, hôn lên tai cô. Không làm gì cả, anh chỉ thay mặt ông ngoại mời một người, nhân tiện đưa em trai của Đàm Giang Vưu về lại đây. Em trai cùng cha khác mẹ của Đàm Giang Viu sống ở châu Âu mười mấy năm. Trong khoảng thời gian một tháng rưỡi, Chu Lễ ở châu Âu với Chu Khanh Hà, anh dành thời gian đi đến đất nước nơi anh họ đang sống. Thời điểm anh về nước cũng đưa anh họ về chung. Nhưng người anh họ này thừa kiêu ngạo, thiếu năng lực, cùng lắm thì anh ta chỉ có thể là một cây gậy thọc bánh xe. Rốt cuộc cũng không thể chống lại Đàm Giang Viu. Cho nên anh đã tìm một người quản lý chuyên nghiệp khác giới thiệu cho ông ngoại của anh. Chu Lễ nói. Lâm Ôn tò mò. Chẳng phải anh đã nói rằng ông ngoại của anh không muốn người ngoài nhúng tay vào chuyện công ty à? Anh ấy không tính là người ngoài. Nếu theo quan hệ huyết thống, anh ấy là cháu nội đầu của anh họ của ông ngoại. Ở thời đại của Đàm Thắng Thiên, kinh tế khó khăn, trong nhà vì miếng cơm manh áo, bà con họ hàng trôi dạt khắp cả nước. Vài thập niên trôi qua, cũng chẳng phải anh chị em ruột, anh em bà con không biết đi đâu. Lâm Ôn hỏi, vậy làm cách nào anh tìm ra anh họ bà con xa này? Chu Lễ nói, em cũng biết người này. Em biết hả? Lâm Ôn hoang mang. 9 năm trước. Chu Lễ cuốn đôi tóc Lâm Ôn, gãi má cô, không úp mở, nói, chồng của Khương Tuệ. Lâm Ôn sửng sốt, cô nhớ rõ chồng của dì Khương Tuệ, người đàn ông đó chạc tuổi Khương Tuệ năm đó, vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, tự tin. Giờ đã 9 năm trôi qua, chắc người đó đã hơn 40. Lâm Ôn nói, em nhớ chú ấy họ Tần. Không phải Tần trong ba người hòa hợp, mà là Đàm trong Tây ảo. Năm đó, họ tiễn Khương Tuệ, Lâm Ôn chỉ lo chào tạm biệt Đại Bảo trong xe đẩy. Chồng của Khương Tuệ đưa danh thiếp cho Chu Lễ, người nhìn giống người lớn. Chu Lễ nhìn thấy tên trên danh thiếp, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Đàm là một họ rất hiếm. Ít nhất trong suốt 18 năm cuộc đời, anh chỉ gặp người họ Đàm bên phía mẹ. Lần này Đàm Giang Viu hoàn toàn chọc giận Chu Lễ, cơn giận của Chu Lễ không thể kìm nén được. Luật pháp, đạo đức gì đó đều bị vứt hết, anh chỉ muốn trả lại gấp đôi, bất kể hậu quả. Nhưng mỗi lần anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, giọng nói mềm mại của Lâm Ôn dường như vang vẳng bên tai. Anh có vui khi gặp em không? Vậy... Em lấy tay xuống, anh mở mắt ra, anh mở mắt sẽ luôn nhìn thấy em. Anh mở mắt, nhìn thấy Lâm Ôn ngay lập tức. Luật pháp và đạo đức ràng buộc anh, che giấu bản tính một cách thuần thục. Anh muốn trả đũa Đàm Giang Viu, hợp lý và hợp pháp. Anh đâu cần tự mình ra tay, anh không muốn những thứ của nhà họ Đàm, anh không cần đánh mất cảm xúc của mình vì những người không liên quan. Chu Lễ vuốt mặt Lâm Ôn, không nhịn được nên lại hôn cô. Lâm Ôn kinh ngạc trước sự kỳ diệu của duyên phận, cảm thấy cảm xúc khác thường của Chu Lễ. Cô nhắm mắt để Chu Lễ tùy ý hôn lên môi, đưa ngón tay xuyên qua tóc Chu Lễ. Lâm Ôn nhẹ nhàng nói, tóc anh dài quá rồi nè. Ừ, Chu Lễ cắn môi cô nói nhỏ, quay về rồi cắt. Quốc khánh vào tháng 10, tắc đường, hôm sau họ lên đường về lại thành phố Nghi Thanh. Lâm Ôn ngủ trên xe, ghế trước bị phơi nắng, Chu Lễ dỗ cô ngồi đằng sau. Lần này Lâm Ôn không đòi ngồi cạnh anh, cô khép hờ mắt, nằm cuộn trên ghế sau. Gối chữ U không thích hợp làm gối, Chu Lễ xếp chăn len thành một gối nhỏ, nâng đầu Lâm Ôn lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Anh hôn lên môi Lâm Ôn, dỗ dành. Ngủ đi em. Mí mắt Lâm Ôn khẽ run, cuối cùng nhìn thoáng qua, thứ cô nhìn thấy chính là mặt Chu Lễ. Cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe hơi bị sóc, Lâm Ôn nằm mơ thấy chuyện 3 tháng trước. 3 tháng trước, Chu Lễ hỏi cô trong điện thoại. Em muốn ra nước ngoài không? Cô tìm thấy viên phấn dưới bảng đen ở lối vào cửa hàng Tiêu Bang. Cô nhặt lên thêm một đường kẻ ngang thành chữ thật. Cô lại xuất hiện ở căn khách sạn nhỏ cạnh quốc lộ ở ngoại ô thị trấn Ninh Bình. Đêm đó mưa rơi tí tách, con đường nhỏ trước khách sạn được trải rơm. Xe của Chu Lễ đột nhiên quay đầu khỏi quốc lộ, chạy về phía khách sạn. Cô bung dù đứng ngoài sân, xoay vòng tại chỗ một hồi, sau đó lao xuống cầu thang, chạy đến trước mặt người mới bước xuống xe. Không muốn để anh dầm mưa, cô giơ cao dù, che cho anh. Hình ảnh nhảy qua chỗ khác, cô đột nhiên tới một ngày nọ. Chu Lễ kéo cô, đối mặt với toàn bộ quán ăn khuya trên vỉa hè nói. Bệnh của em cần được điều trị. Cảm thấy ở giữa anh và cậu ta thì ghê tởm phải không? Anh cho em thời gian chuyển tiếp, bây giờ em chọn một người. Lâm Ôn sững sờ, môi mấp máy, lặng lẽ nói một chữ. Anh. Lại là một đêm mưa nhẹ, viên tuyết tức giận bỏ chạy, Lâm Ôn đi tìm vô cùng lo lắng. Chu Lễ siết eo cô, chất vấn... Em đã quên phải không? Lý do em từ chối tôi đều là vì người khác. Em ghét những mối quan hệ phức tạp, em không muốn dính líu đến bạn bè của bạn trai cũ, em không muốn làm bạn bè xấu hổ. Nhưng từ đầu tới cuối, em chưa từng nói rằng em không thích tôi. Em có thừa nhận không? Cô dùng tay bẻ cánh tay chú Lễ, nhưng sức lực đã đình trệ, trong lòng cô có âm thanh đáp lại. Có. Sau đó đến đường cáp treo trên không ở Hoán Nhạc Cốc, chú Lễ đưa cho cô một chai Giang Tiểu Bạch. Anh nhẹ nhàng xé tờ giấy hẹn hò số 48 mà cô để quên trên cánh tay, nói: chuyện này có gì to tát đâu, về sau bớt quen lung tung, tìm người tiếp theo cho đúng. Cô cầm chai rượu lạnh ngắt bên tay phải, tay trái bị chú Lễ nắm, tay nóng bỏng như muốn cầm không nổi. Cô đành phải nắm tay anh thật chặt. Rồi sau đó, cô đứng ở một nơi hoang vu cằn cỗi. Kế hoạch hiện tại là như vậy, thời gian cụ thể còn cần chừng mực. Âm thanh nói chuyện xa lạ, mù mờ, lọt vào tai Lâm Ôn. Lâm Ôn mở mắt, mơ màng ngồi dậy. Cô còn ở trên xe chú Lễ, xe đã dừng, ngoài cửa sổ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Lâm Ôn giật mình, chậm rãi mở cửa xe. Chú Lễ đang nói chuyện với người ta, nhìn thấy Lâm Ôn xuống xe, anh vẫy tay, tạm dừng cuộc trò chuyện, đi trở lại xe. Trời mùa thu mát mẻ, trong xe không mở máy lạnh, Lâm Ôn dựa ghế ngủ, chảy chút xíu mồ hôi, trán và tóc đều ướt. Chú Lễ vuốt mái tóc ướt của cô. Em tỉnh rồi à? Dạ, có chuyện gì ở đây vậy anh? Lâm Ôn nhìn trước mặt. Cô đã từng đến vùng đất hoang vu này, lúc trước đến biệt thự của Uông Thần Tiêu nghỉ mát, Viên Tuyết lái xe lạc đường nên đã chạy đến đây. Ở đây cỏ mọc thưa thớt, không nhìn thấy điểm cuối. Lúc trước hoang vắng không một bóng người, hiện giờ nhiều người đã đến. Có người cầm quyển sách đang nói gì đó, có người cầm đủ loại dụng cụ để đo đạc và tính toán, còn có máy bay không người lái đang di chuyển trên đầu. Chú Lễ nói, bà cụ Trịnh lấy được miếng đất này, muốn xây dựng một thiên đường nhập vai trong kịch bản giết người với cảnh tượng thật. Công việc mới của anh chính là phụ trách hạng mục này. Lâm Ôn sửng sốt, chuyện này hoàn toàn là điều bất ngờ đối với cô. Chú Lễ bóp cằm cô hỏi, choáng váng phải không? Lâm Ôn nhìn xung quanh, chỉ vào nửa còn lại nơi họ đã từng tới đó. Bên kia có xây được không? Bên kia cũng lấy luôn rồi, vẫn chưa quyết định cụ thể. Đi nào, anh dẫn em đi một vòng. Chú Lễ nắm tay cô. Bọn họ băng qua con đường nhỏ, đi tới nửa còn lại của vùng đất hoang vu. Đã vào mùa thu, cỏ cây dần dần hiu quạnh. Ở đây lại chẳng thay đổi, bởi vì vốn có ít cây xanh, dưới chân càng có nhiều bùn đất và sỏi đá. Em ngủ có bị chóng mặt không? Không chóng mặt, anh có muốn làm việc với họ một lúc không? Không cần, xem một chút rồi đi. Ngày đó mình đi tới chỗ nào? Chú Lễ hỏi. Ngày đó cô và chú Lễ xuống xe, vừa trò chuyện vừa đi tùy ý. Không có điểm tham khảo trong vùng đất hoang vu, nhưng cuộc trò chuyện và nhịp độ của họ có thể sử dụng để tham khảo. Lâm Ôn dừng chân, chú Lễ cũng dừng theo. Lâm Ôn ngửa đầu hỏi, anh có nhớ lúc đó mình nói gì ở đây không? Nhớ rõ. Khi đó là tháng 4, họ nói rất nhiều, thời gian cách không xa lắm. Lâm Ôn tưởng rằng mình không nhớ rõ, nhưng cô thử nhớ lại, nhanh chóng nói được rõ ràng. Anh không cảm thấy ở đây không gặp được người cũng coi như là ưu điểm à? Khóe miệng chú Lễ khẽ cười, ôn lại với Lâm Ôn. Cái này mà là ưu điểm? Lâm Ôn mím môi, tiếp tục nói. Anh nghĩ phiền phức của con người đến từ đâu? Tiền. Lúc trước Lâm Ôn không rõ tại sao chú Lễ thốt ra đáp án này. Bây giờ cô mới thật sự hiểu rõ. Theo lời của chú Lễ, bản chất của con người là vĩnh viễn không biết đủ. Đặc biệt cái gọi là kẻ có tiền chính là kẻ đại biểu cho sự khó ưa. Ám chỉ ba mẹ anh. Chú Lễ tiếp tục ôn lại. Em cho rằng phiền phức của con người xuất phát từ con người. Lâm Ôn đáp. Có lẽ nói quan hệ giữa người với nhau thì thích hợp hơn. Lúc trước chú Lễ cũng hoàn toàn không rõ nguồn gốc câu trả lời của Lâm Ôn. Bây giờ anh đã hiểu. Chú Lễ vuốt má Lâm Ôn hỏi. Bây giờ em còn nghĩ như vậy không? Lâm Ôn gật đầu. Em còn chưa thêm đủ 20 người bạn, vòng bạn bè cũng chưa gom đủ 58 likes. Chu Lễ buồn cười. Rất nghiêm trọng đó. Lâm Ôn nén cười hỏi lại. Vậy còn anh? Chân lý không đổi. Chu Lễ coi như là điều đương nhiên. Dừng lại một chút anh lại nói. Anh có kể cho em nghe ba anh có nuôi hai con chó ở nước ngoài chưa? Lâm Ôn tò mò. Chưa, giống chó nào? Chu Lễ đáp. Một con German Shepherd, một con Labrador. Hai người nắm chặt tay nhau đi tới vị trí dừng chân lần trước. Ở đây, Lâm Ôn nói. Đúng là chỗ này, Chu Lễ đáp. Lần trước Viên Tuyết gọi bọn họ, bảo bọn họ lên xe đi. Lần này không ai làm gián đoạn nữa, họ vừa trò chuyện, vừa tiếp tục đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, Lâm Ôn cảm thấy mệt. Hôm nay cô mang một đôi giày đế mỏng, đá cộm khiến lòng bàn chân cô bị đau. Chu Lễ hỏi, còn muốn đi nữa không em? Lâm Ôn lắc đầu đáp, về lại xe đi. Chu Lễ quay lưng, cúi người nói, leo lên. Mệnh lệnh này của anh luôn đơn giản, xúc tích. Lâm Ôn nhảy lên lưng anh, tấm lưng Chu Lễ rộng và cứng rắn, bước đi vững vàng. Tượng Phật bằng ngọc từ cổ áo của Lâm Ôn thả xuống, đặt lên vai Chu Lễ. Lâm Ôn rũ mắt nhìn, nói với Chu Lễ. Em còn nhớ câu nói cuối cùng anh đã nói với em hôm đó. Em nói xem. Anh nói, người đơn độc không phải là dã thú, mà là thần thánh. Anh còn nói, phiền phức đến từ thuộc tính xã hội của loài người. Tránh đi hay đừng cố tránh, em làm được. Chu Lễ dừng bước, quay đầu nhìn người trên lưng. Lời này lại nhớ quá rõ. Nơi này cách xe của họ khoảng 100 mét, người đến người đi cách đó không xa, sau lưng là sự hoang tàn vắng vẻ. Lâm Ôn nhìn vào mắt Chu Lễ, giống như cảnh trong mơ, nhìn thẳng vào bản thân mình. Chưa ai nói với em những điều đó, em cũng chưa bao giờ tán gẫu với ai về những điều đó. Hóa ra bắt đầu từ hôm đó, ánh mắt của cô đã dừng trên người Chu Lễ. Chu Lễ lặng lẽ nhìn cô, mặt hai người gần trong gang tấc. Ôn Ôn. Dạ. Hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ 15. Đừng đếm từng ngày nữa. Sao vậy anh? Anh sẽ không thả em. Cho nên họ không cần tính từng ngày, họ sẽ cùng nhau già đi. Cô có thể tận hưởng sự cô độc và không cần trốn tránh đám đông nữa. Anh sẽ là con đò nơi miền hoang vu của cô, đưa cô đi đây đó, đến bất cứ nơi nào cô muốn. Chu Lễ dịu dàng hôn người trên lưng anh. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thoảng qua, ở tại vùng đất hoang vu này, thời gian đã đổi. Lâm Ôn chậm rãi đáp dạ một tiếng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc phần chính văn của bộ truyện rồi. Bây giờ thì cỏ mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện luôn nhé. Sau chuyến đi, trở về lại Nghi Thanh, Chu Lễ và Lâm Ôn có chút bất đồng. Nguyên nhân là vì Lâm Ôn vô cùng mệt mỏi, hy vọng Chu Lễ có thể ngủ trên gác xếp giống như lúc trước, hoặc là anh về nhà mình nghỉ vài ngày. Chu Lễ không vui, dỗ dành Lâm Ôn, anh sẽ không chạm vào em. Nhưng Lâm Ôn không tin tưởng điều này. Chu Lễ thích tập thể dục buổi sáng mà còn mơ màng buổi sáng, thường là giai đoạn phòng bị của Lâm Ôn lỏng lẻo nhất. Lâm Ôn cũng dỗ anh, anh lên gác xếp ngủ nha, vài ngày thôi. Chu Lễ nói lý lẽ với cô, lúc trước anh đã nói với em rồi, giường trên gác xếp quá nhỏ đối với anh. Lâm Ôn rất ân cần, vậy em nhường phòng ngủ cho anh, em ngủ gác xếp. Chu Lễ không vui nói, em không muốn ngủ cùng anh phải không? Lâm Ôn nói, chủ yếu là em không tin tưởng khả năng khống chế của anh lúc này. Chu Lễ ôm cô, tiếp tục dỗ dành, vậy anh phải chứng minh bản thân nhiều hơn. Lâm Ôn chọc vào ngực anh, nhưng em đâu cần mạo hiểm như vậy, anh ngủ trên gác xếp là bằng chứng tốt nhất rồi. Đám Uông Thần Tiêu hay nói Lâm Ôn dễ nói chuyện. Trên thực tế, Lâm Ôn bình thường đúng là hiền lành dễ tính, nhưng khi thật sự so đo thì bướng bỉnh hơn bất cứ ai. Chu Lễ ôm chăn gối, gương mặt vô cảm bị đuổi lên gác xếp. Anh không cần đem quần áo, trước khi ra ngoài, đồ đạc của anh đều đã đặt ở trên lầu. Đêm nay thật yên bình, Lâm Ôn có một giấc mộng đẹp. Chu Lễ nằm gai nếm mật, sáng hôm sau Chu Lễ xuống lầu, thấy phòng ngủ của Lâm Ôn vẫn đóng chặt cửa, anh đi vặn nắm cửa. đã khóa. Chu Lễ tức cười. Hôm nay Lâm Ôn không cần đi làm, Chu Lễ muốn đến công ty của Trịnh Thị ở đây, anh rửa mặt xong vội vàng ra ngoài. Trước đây Lâm Ôn hiếm khi ngủ đến khi mặt trời lên cao, cô sinh ra tật xấu này sau khi ở bên Chu Lễ. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã rực rỡ, sắp 10 giờ rưỡi. Lâm Ôn đi ra khỏi phòng ngủ, trong nhà vắng lặng, cô gọi Chu Lễ. Không có ai trả lời, chắc Chu Lễ đã đi làm. Lâm Ôn tìm di động, thấy một tin nhắn WeChat 2 giờ trước. Đã gọi cơm hộp cho em, đặt ở cửa. Lâm Ôn mở cửa, bên cạnh cửa có một cái túi giữ nóng thức ăn. Lấy vào, mở ra, trong túi có một chén cơm và một cái nồi bằng đá. Trong nồi là canh gà nhân sâm kiểu Hàn Quốc còn nóng hổi. Lâm Ôn hâm lại canh và cơm, đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó cô chụp hình cơm và canh nóng, gửi cho Chu Lễ xem. Chu Lễ hỏi cô trên WeChat, ăn ngon không em? Lâm Ôn đáp, ăn rất ngon. Tinh thần tốt rồi chứ? Lâm Ôn cảnh giác đáp, vẫn còn hơi mệt. Chuẩn bị mệt bao lâu vậy em? Lâm Ôn nhìn canh gà nhân sâm bốc khói, mềm lòng. Ngày mốt có lẽ là tốt một chút. Chu Lễ ghi nhớ thời gian, sau đó dồn hết sức vào công việc. Anh còn bận hơn hồi đi làm ở đài truyền hình. Khi làm người dẫn chương trình, nếu buổi chiều ghi hình thì toàn bộ buổi sáng là thời gian của anh, muốn ngủ bao lâu cũng được. Bây giờ thời gian cá nhân của anh bị dồn nén đáng kể, không những đi sớm về trễ mà còn cần đủ loại xã giao. Tới ngày mốt, anh tạm thời cần đi công tác ở Hồng Kông, chưa quay lại chỗ của Lâm Ôn được. Anh về nhà, nhờ dì giúp việc thu dọn hai bộ quần áo rồi chạy lên máy bay. Kỳ nghỉ của Lâm Ôn đột nhiên bị kéo dài, cô cảm giác có chút không khỏe. Chu Lễ vắng mặt, cô thấy buồn chán. Cuối tháng 10, có hai cuộc triển lãm lớn sẽ được tổ chức, cô không có nhiều thời gian nhàn rỗi, chẳng mấy chốc, bận tối tăm mặt mũi. Hôm nay cô nhận điện thoại của Viên Tuyết. Viên Tuyết nói rằng một người bạn của cô kết hôn vào cuối tháng. Cô sẽ về Nghi Thanh dự tiệc cưới, bảo Lâm Ôn chuẩn bị tiếp đón. Lâm Ôn mỉm cười, gửi một tin nhắn cho Chu Lễ. 10 phút sau, Chu Lễ trả lời. Uông Thần Tiêu nói với anh, đợi Viên Tuyết trở về, mình mời bọn họ ăn bữa cơm. Lâm Ôn nhớ, họ đã có kế hoạch này hôm tháng 6. Ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện, hiện tại đã gần cuối tháng 10. Lâm Ôn đáp, dạ được. Rồi lại hỏi Chu Lễ, anh đã đặt vé máy bay ngày mai chưa? Chu Lễ đáp, ngày mai khoảng 6 giờ đến, em tan việc thì về thẳng nhà, không cần đón anh có tài xế rồi. Lâm Ôn tưởng rằng 6 giờ đến, tức là Chu Lễ xuống máy bay lúc 6 giờ. Trên thực tế, Chu Lễ đến nhà Lâm Ôn lúc 6 giờ. Bởi vì hiểu nhầm nhỏ lúc này, ngày hôm sau Lâm Ôn suýt nữa phát điên. Ngày hôm sau, cô thật vất vả mới tan việc đúng giờ. Cô cố ý đi chợ mua một đống nguyên liệu thức ăn. Đến cổng tiểu khu đã sắp 6 giờ. Cô lấy di động ra định gọi cho Chu Lễ. Di động đột nhiên có cuộc gọi đến là mẹ của cô. Alo, mẹ. Ôn Ôn, con tan việc chưa? Dạ rồi. Sáng mai mẹ và ba sẽ đi chùa. Thời gian buổi sáng quá gấp. Hôm nay ba mẹ tới Nghi Thanh ở một đêm. Ấy, sắp đến chỗ con rồi, còn khoảng 10 phút nữa. 5 lần mẹ Ôn tới đây, hết 4 lần là thông báo gấp, chỉ để kiểm tra đột xuất. Nếu không phải vì Lâm Ôn là con gái, sợ cô ở nhà ăn mặc tùy tiện, ba Lâm Ôn không tiện đến, thì nói không chừng mẹ Lâm thậm chí có thể không thông báo luôn. Lâm Ôn nghe đến đó, vừa nói chuyện điện thoại vừa tăng tốc bước đi. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô nhanh chân về nhà. Hàng cấm hôm nay không chỉ là đống thực phẩm đông lạnh của siêu thị trong tủ lạnh. Lâm Ôn thở hồng hộc về đến nhà, đi thẳng đến phòng tắm, bỏ toàn bộ chai lọ, bàn chải đánh răng, khăn lông của Chu Lễ vào thau nhựa. Lên gác xếp, ôm đống quần áo của Chu Lễ ra. Thật sự không có chỗ nhét, cô giấu đồ đạc vào góc sân thượng. Sau đó Lâm Ôn đi tới tủ lạnh, nửa chừng nhớ ra trong tủ giày còn có một đôi giày da của Chu Lễ để thay đổi. Cô vội vàng đi ra huyền quan. Mở cửa tủ giày da, cửa đụng vào một đôi giày da đàn ông. Lâm Ôn nhìn chằm chằm vào đôi giày da lúc sáng chưa có ở trên thảm trải sàn. Cô ngẩn người, nhìn vào phía phòng, gọi một tiếng. Chu Lễ. Ừ. Âm thanh truyền ra từ phòng ngủ chính, Lâm Ôn chạy vào phòng ngủ, suýt nữa đã bỏ lỡ. Hôm nay chuyến bay đúng giờ, trên đường tránh giờ cao điểm kẹt xe buổi chiều, tài xế lái xe nhanh, Chu Lễ đến nhà Lâm Ôn lúc 5 giờ 45 phút. Anh tắm rửa sạch sẽ, lên giường chờ người. Thật sự không cưỡng lại được sự mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi trong vòng 2 phút. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh nghe thấy tiếng động lộn xộn. Vừa mới ý thức được thì anh nghe thấy tiếng Lâm Ôn gọi anh. Chu Lễ hé mắt, tay đặt trên trán, giọng nói khàn khàn. Em về rồi à? Lâm Ôn nhìn người đàn ông nằm trên giường chỉ mặc một gói quần lót, cô thở phào. Nhanh lên, anh mau mặc quần áo vào. Tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Ôn ơi! Lâm Ôn suýt nữa bị sặc nước miếng, kéo Chu Lễ không nói thêm lời nào. Quần áo của anh đâu? Ba mẹ Lâm Ôn là người cổ hủ, ngoài 70 tuổi, tư tưởng truyền thống bảo thủ, tuyệt đối không chấp nhận việc sống chung khi chưa kết hôn, đặc biệt là con gái của họ. Chu Lễ bị kéo tỉnh, quần áo của anh ở trong máy giặt, chế độ giặt nhanh 15 phút, hiện tại chắc đã giặt xong. Ba mẹ Lâm Ôn không đợi được ngoài cửa, lấy chìa khóa ra mở, vừa mở cửa vừa nói. Ôn Ôn, con đang làm gì đó, ba mẹ tự mở cửa vào à? Giây tiếp theo, cửa mở ra, đã quá muộn, Lâm Ôn nhét đống đồ trên tay cho Chu Lễ. Anh trốn đi. Sau đó cô đi ra khỏi phòng ngủ, sẵn tay khóa cửa phòng. Con bận chuyện gì đó? Sao không trả lời tiếng nào? Ba Lâm và mẹ Lâm vào nhà, trong phòng thoáng cái đã hiểu ngay. Tim Lâm Ôn đập kịch liệt như trống trận, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. À, vừa nãy con gọi điện thoại cho đồng nghiệp nên không nghe thấy. Không phải kêu con tăng ca chứ? Dạ không. Vậy là tốt rồi. Con ăn cơm tối chưa? Dạ chưa. Lâm Ôn cái khó ló cái khôn nói. Con mới mua rất nhiều đồ ăn. Mẹ, mẹ giúp con bóc tôm nha. Mẹ Lâm cưng chiều. Được rồi, mẹ sẽ làm tôm rang cho con. Mẹ Lâm vào bếp, ba Lâm ra phòng khách xem tivi. Lâm Ôn pha 2 ly trà cho bọn họ, lấy cớ. Con đi thay đồ ở nhà. Cô đi vào phòng ngủ lần nữa, khép cửa lại. Trong phòng ngủ, Chu Lễ dựa vào đầu giường, một chân ở dưới đất, một chân gác trên giường, cầm di động đang xem tin tức. Dáng ngồi lộ vẻ gợi cảm, phóng túng. Nghe tiếng động, anh nhướng mi, liếc nhìn người đang tới. Lâm Ôn lo lắng. Làm sao bây giờ? Chu Lễ vững như núi. Chẳng phải em muốn thay quần áo hay sao? Em thay trước đi. Cửa phòng không cách âm, anh nghe rất rõ. Lâm Ôn vừa nói. Chút nữa anh xem thời điểm thích hợp thì chuồn đi. Rồi vừa mở tủ quần áo để lấy đồ. Lấy quần áo ra, Chu Lễ còn ở đó. Lâm Ôn quay lưng về phía anh, cởi quần áo. Một cánh tay đột ngột vòng qua eo cô, Lâm Ôn bị đập vào cửa tủ, a lên một tiếng. Chuồn cái gì? Anh không gặp em mấy hôm rồi. Anh đừng nghịch, Lâm Ôn nói rất nhỏ. Chu Lễ dùng sức, Lâm Ôn bị ép chặt, không có khe hở giữa tủ. Cô chưa kịp cởi quần jean, Chu Lễ dính sát lưng cô, cởi cúc quần cho cô, rồi kéo khóa xuống. Nếu anh thật sự làm loạn, em đừng hòng thoát khỏi căn phòng này. Chu Lễ, đừng. Nói nhỏ chút, ba mẹ em đang ở đây. Bên ngoài có tiếng tivi, còn có tiếng nói chuyện của ba Lâm và mẹ Lâm. Họ đang nói về việc tôm chỉ lợ tăng giá gần đây. Trong phòng ngủ, quần jean của Lâm Ôn đã bị kéo xuống. Lâm Ôn che miệng, cửa tủ khẽ đập. Chu Lễ cắn tay cô, thì thầm dạy cô. Chút nữa làm như thế nào? Hô hấp càng ngày càng nặng. Mẹ Lâm Ôn kêu bên ngoài. Ôn Ôn, sao giờ chưa thay quần áo xong hả con? Lâm Ôn bỏ tay xuống, hít sâu một hơi rồi trả lời. Con đang gọi điện thoại. Sao con gọi điện thoại lắm thế? Mẹ Lâm Ôn rong dài một câu. Giọng mẹ Lâm dừng lại, giọng nói Chu Lễ lại vang lên. Dọn đến chỗ anh, đỡ phải bị ba mẹ em đánh úp. Chu Lễ vừa xoa bóp cô vừa nói. Lâm Ôn sắp bị Chu Lễ làm cho phát điên, cô đứng cũng không vững. Có dọn không? Lâm Ôn nắm lấy tấm gương ở nửa kia cánh cửa tủ đang mở. Gương soi toàn thân, lắc qua lắc lại. Lâm Ôn lúc thì nhìn thấy chính mình, lúc thì chẳng nhìn thấy gì cả. Dọn. Cô thật sự sắp điên rồi. Cuối cùng Chu Lễ không tới thật, anh kiềm chế kịp thời, giúp Lâm Ôn mặc đồ ở nhà vào, hôn cô, vỗ mông cô, bảo cô đi ra ngoài. Máu trong người cô dường như đang sôi sục lung tung. Cô hít sâu, cố gắng hạ nhiệt cho chính mình. Lâm Ôn đi ra phòng khách nói chuyện với ba. Trong bếp khói bốc nghi ngút, Chu Lễ cầm đống đồ mà Lâm Ôn giấu trước đó, đi lên gác xếp. Tới sân thượng, Chu Lễ tìm thấy quần áo của mình, chọn một bộ thay, sau đó xuống lầu. Ủa, anh tới lúc nào vậy? Lâm Ôn vừa nhìn thấy Chu Lễ. Chu Lễ nói, mới tới một chút, anh ở trên lầu hút thuốc. Em về khi nào? Chú và dì mới đến ạ? Ba Lâm và mẹ Lâm rất ngạc nhiên. Lâm Ôn giải thích rằng cô đưa chìa khóa dự phòng ở nhà cho Chu Lễ. Chu Lễ giải thích anh mới đi công tác về, tới đây chờ Lâm Ôn tan sở rồi ăn cơm. Lúc nãy hút thuốc trên sân thượng nên không nghe thấy gì ở dưới lầu. Hai người đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Ba Lâm và mẹ Lâm không mảy may nghi ngờ. Họ vui vẻ kéo Chu Lễ. Tiểu Chu này, tiểu Chu kia, trên mặt có thêm vài nếp nhăn. Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm. Chu Lễ nhân dịp Ba Lâm và mẹ Lâm không đồng ý, nhìn cô cười đầy ẩn ý. Tối nay Chu Lễ trở về nhà mình. Ngày hôm sau, Ba Lâm và mẹ Lâm rời đi, Chu Lễ lập tức đóng gói Lâm Ôn lại. Trước đây Lâm Ôn đã ngủ ở nhà Chu Lễ hai đêm, một lần là vừa trở về từ căn nhà triệt cũ, một lần là Chu Lễ bảo cô chọn đông tây nam bắc, nhưng cô không để lại đồ đạc cá nhân nào hai lần đó cả. Lần này, Lâm Ôn chính thức dọn tới, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Thật ra năm ngoái cô mới tốt nghiệp đi làm, cô đã từng nghĩ tới việc tự mình thuê nhà ở. Cô không thích nhà mình, có một căn phòng cần phải dọn dẹp hàng năm, rồi lại khóa quanh năm, không được phép tùy ý đụng vào. Cô thức giấc rất nhiều lần vào nửa đêm vì bị đè nén, không muốn ở trong nhà, nhưng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể lang thang đến bờ sông, rồi lang thang đến quán ăn khuya đối diện trường trung học, kêu một đĩa đồ BBQ hoặc là xiên chiên, mua một chai rượu trắng, uống một mình giết thời gian. Cô không tìm được cớ để dọn đi, không lý nào căn nhà hai phòng ở vị trí tốt như vậy, cô đâu phải có tiền mà không có chỗ tiêu nên nhất quyết cho người khác thuê. Sau này, cô dần dần quen với việc sống trong căn nhà đó. Bây giờ Chu Lễ kêu cô dọn ra, cô vừa hơi rối rắm, vừa có chút phấn khích, trong lòng đầy mâu thuẫn. Thời điểm thu dọn đồ đạc có phần lưu luyến, chỉ mang theo mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm để sử dụng hàng ngày, quần áo cũng chỉ lấy một nửa đồ mùa thu. Chu Lễ nhíu mày nhìn cô, anh cởi nút tay áo sơ mi, xắn tay áo lên. Đứng đó nhìn đi. Hả? Chu Lễ đẩy cô ra, bước tới, lấy toàn bộ móc áo trong tủ, ném lên giường. Em gấp đi. Nói xong, anh ôm đống quần áo trong tủ, đặt lên trên giường. Nhà Lâm Ôn không lớn, quần áo trái mùa được cô cất vào giường mỗi khi chuyển mùa. Trong tủ quần áo, toàn là đồ mùa thu và mùa đông. Chu Lễ đem đồ mùa đông đi, còn muốn mang luôn đồ xuân hè. Chu Lễ nói, mấy cái váy ngắn tay của em đâu? Lâm Ôn nói không nên lời. Em cất rồi. Lấy ra. Không lấy. Nhanh lên, lấy ra đây nào. Bây giờ lấy ra làm gì, có mặc đâu. Để bớt việc, đến lúc đó đỡ phải dọn chuyến nữa. Lâm Ôn nghe giọng điệu của Chu Lễ, tựa như một khi cô bước ra khỏi nhà này, Chu Lễ sẽ không cho cô trở lại. Lâm Ôn bước tới giường ngồi. Chu Lễ hiểu cô quá rõ, lạy ông tôi ở bụi này. Anh nhớ mày, cúi xuống vén ga giường lên. Lâm Ôn kêu một tiếng. Đương nhiên không ngăn được. Giây tiếp theo, Chu Lễ lôi hết mấy cái giường mà cô giấu dưới giường ra ngoài. Giường chứa đồ rất lớn, Lâm Ôn tự biết cô không giành lại được Chu Lễ. Cô dứt khoát ngồi xuống cái giường, dùng thân chống cự. Chu Lễ cúi người muốn ôm cô, Lâm Ôn cũng nhanh chóng cúi xuống, nắm tay cầm bên hông cái giường, trói chặt cái giường lại. Chu Lễ khoanh tay đứng một bên hỏi, không cho thật à? Không cho. Lâm Ôn kiên quyết. Chu Lễ tiến lên một bước. Em chắc chứ? 100%. Chu Lễ nở nụ cười. Như vậy là không dọn được. Anh cúi xuống, trực tiếp đẩy cái giường đi. Lâm Ôn ngồi trên cái giường sửng sốt. Chu Lễ cùng với độ cao của cô, nhân cơ hội hôn lên miệng cô. Lâm Ôn bị đẩy thẳng tới cửa chính, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ráng nín cười, bị Chu Lễ ôm dậy. Chu Lễ đặt cô lên cửa hôn hai cái. Lâm Ôn bất lực. Phải để lại một nửa quần áo. Khi nào ba mẹ đánh úp thì em phải trở về. Mẹ em sẽ kiểm tra tủ quần áo. Chu Lễ ôm cô cách mặt đất, đưa cô vào phòng ngủ lại. Nói sớm là được rồi, anh đáp. Cuối cùng, Lâm Ôn đem đi hơn phân nửa đồ xuân hạ thu đông. Phút cuối cùng, nhớ tới lúc trước Chu Lễ đưa cho cô hai chậu cây mọng nước, cô cũng đem theo luôn. Nhà Chu Lễ rất lớn, anh sống một mình, chỉ có một phòng ngủ chính. Các bức tường được mở ra để mở rộng diện tích phòng ngủ. Vì vậy, phòng để quần áo trong phòng của anh có diện tích tương đương với phòng ngủ của Lâm Ôn. Chu Lễ cũng có nhiều quần áo, nhưng anh thường lười mua sắm. Đa số quần áo đều có kiểu dáng giống nhau. Cà vạt, dây nịt và đồng hồ chiếm 3 ngăn kéo, kiểu dáng và màu sắc phong phú hơn quần áo. Lâm Ôn giở ngăn kéo thưởng thức. Chu Lễ treo quần áo của Lâm Ôn lên móc, sau đó treo vào tủ quần áo. Khi Lâm Ôn quay đầu lại, cô phát hiện một nửa quần áo mùa thu đã được treo xong từ lúc nào. Động tác của Chu Lễ có phần thản nhiên, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp. Lâm Ôn không nhịn được, ôm sau lưng anh. Chu Lễ quay đầu lại. Sao vậy em? Lâm Ôn dụi mặt vào tấm lưng rộng rãi của anh nói. Hay là anh dọn dẹp hết nha? Chu Lễ vuốt mu bàn tay cô, đáp ừ một tiếng. Lâm Ôn mỉm cười. Chu Lễ lại nói. Trước tiên phải dọn cái thứ nhất. Hở? Cái gì? Lâm Ôn không hiểu ý anh. Chu Lễ xoay người, xốc vạt áo cô lên. Dọn em trước. Làm chuyện ngày hôm qua bỏ dở giữa chừng. Anh nhịn đã lâu, ai ngờ Lâm Ôn còn chủ động tới. Lâm Ôn choáng váng, bị đặt trước tủ quần áo trong chớp mắt. Cảnh tượng hôm qua tái hiện, chỉ khác là lần này không ai quấy rầy. Chu Lễ có thể muốn làm gì thì làm. Đêm đầu tiên dọn đến đây của Lâm Ôn kết thúc trong mệt mỏi. 3 ngày sau, Viên Tuyết từ quê lên đây, mọi người hẹn ăn cơm trong cửa hàng của Tiêu Bang như thường lệ. Uông Thần Tiêu trước đó đã chịu đựng sự kích thích khá lớn. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại hai người trong cuộc sau khi biết được sự thật. Anh dường như chưa tiêu hóa hết, ánh mắt nhìn Lâm Ôn và Chu Lễ vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Anh thường hay lải nhải mỗi khi tụ tập, nhưng đêm nay thậm chí còn không đánh giám. Viên Tuyết lo lắng, lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Lâm Ôn. Chuyện này đã bao lâu rồi? Em thấy có phải khả năng chống đả kích của ảnh quá yếu hay không? Sao trước đây chị không phát hiện ra tính tình này của ảnh chứ? Tiêu rồi, lần này chị lo cục cưng của chị quá. Lâm Ôn giờ khóc giờ cười. Cơm hộp mà Chu Lễ đặt đã được đưa tới. Cuối cùng Uông Thần Tiêu đã bình phục sau sự đả kích. Anh cọ vào người Chu Lễ, không nhịn được mà nhiều chuyện. Người anh em, mày nói chút chuyện của mày và Lâm Ôn coi thử. Chu Lễ thở ơ. Ông nội của Tiểu Minh sống đến 99. Uông Thần Tiêu sàng qua bên cạnh Tiêu Bang. Người anh em, Viên Tuyết không chịu nói cái gì với tao. Mày kể tao với, lão Chu và Lâm Ôn là sao? Tiêu Bang đói bụng cả ngày để chờ bữa tiệc tối nay. Anh vừa bận rộn mút con cua, vừa trả lời. Mày có biết là Tiểu Minh còn có bà nội không? Cuối cùng, Uông Thần Tiêu nghẹn lại. Mày với lão Chu thật sự rất xứng, thật sự luôn. Ăn xong vẫn còn sớm, ngày mai là cuối tuần, mọi người không cần đi làm. Viên Tuyết không chơi đã lâu, cô đề nghị chơi kịch bản giết người. Tiêu Bang và Chu Lễ phản đối, không muốn phí nhiều thời gian như vậy. Viên Tuyết ngẫm nghĩ, vậy chơi trò mạo hiểm lớn đi, không cần nói thật. Trò này đơn giản, mọi người không có ý kiến gì. Trước đây họ cũng đã từng chơi trò này. Thay đổi một chút luật chơi, họ viết các biện pháp trừng phạt lên tờ giấy nhỏ. Bài poker thì đánh cuộc 21 điểm. Ai thua sẽ rút tờ giấy để mặc số phận quyết định sự trừng phạt. Sau đó Tiêu Bang giới thiệu trò chơi này cho khách hàng. Các khách hàng rất thích thú, đã bỏ thêm nhiều nội dung vào đó. Tiêu Bang nhắc nhở. Bên trong có nhiều hình phạt mới, có cái rất thiếu đạo đức, mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt. Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu vung tay lên. Tới đi. Trò chơi bắt đầu. Kết quả Viên Tuyết là người thua đầu tiên. Hình phạt của cô là uống 200ml giấm. Uông Thần Tiêu nóng lòng lên tiếng. Tao làm thay cô ấy. Anh dũng cảm hy sinh uống một ngụm. Viên Tuyết ăn một viên kẹo Nobel siêu chua một cách buồn chán. Lâm Ôn cũng muốn ăn kẹo, hỏi Viên Tuyết một viên. Vừa bỏ vào miệng, cô rùng mình, cả khuôn mặt nhăn lại, cảm giác như đỉnh đầu sắp bị sốc lên. Chú Lễ ở bên cạnh nhìn thấy, nhíu mày, mở lòng bàn tay. Nhả ra. Lâm Ôn không nhả trong tay anh, cô nhả vào tờ giấy gói, rồi nhét tờ giấy, gói vào lòng bàn tay chú Lễ. Chú Lễ đi đến cửa phòng trò chơi, ném viên kẹo vào thùng rác. Hành động của hai người rất nhỏ, nhưng phòng chỉ lớn thế này, ba người khác rất khó làm người mù. Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa Lâm Ôn ăn kẹo cũng không nhả trực tiếp vào lòng bàn tay chú Lễ. Nhưng Viên Tuyết vẫn có chút thông cảm với Uông Thần Tiêu. Quả thật, làm người ta bị kích thích. Tiêu Bang không nhìn thấy, Uông Thần Tiêu lại bị kích thích lần nữa. Sau đó chơi thêm vài ván bài, hình phạt màu mè. Tiêu Bang phải đứng bằng một chân và nhắm mắt trong vòng nửa giờ. Uông Thần Tiêu bị bắt mặc quần áo phụ nữ. Trong cửa hàng kịch bản giết người, không thiếu các loại trang phục với kiểu dáng khác nhau. Đến cuối cùng, chú Lễ chưa thua ván nào, nhưng Lâm Ôn thì thua. Hình phạt của cô là, bắt đầu từ bây giờ, bạn và bạn gái hoặc bạn trai không thể sử dụng ngôn ngữ, văn bản và khẩu hình để đối thoại trong vòng 48 giờ. Nếu không tuân theo, bạn sẽ chia tay trong vòng 3 ngày. Ha ha! Mẹ kiếp! Viên Tuyết hét lên. Thật độc ác! Uông Thần Tiêu kinh ngạc cảm thán. Lão Tiêu! Mày làm quá! Tiêu Bằng thành mình. Không liên quan gì đến tao. Tao đã nói rồi, khách hàng chỗ tao thêm nhiều tờ giấy trong đó. Ba người nhìn về phía hai nạn nhân, Chu Lễ và Lâm Ôn im lặng nhìn nhau. Viên Tuyết lên tiếng. Tư tưởng mê tín là không được nhé. Uông Thần Tiêu nói. Chúng ta tiếp thu giáo dục cao đẳng. Tiêu Bang nhíu mày. Nhưng từ khi tao nuôi hai con rùa đen. Chú Lễ lạnh lùng nói với anh. Câm miệng. Lâm Ôn xem giờ, hiện tại là 8 giờ 40 phút tối. Hai người lại nhìn nhau, không ai mở miệng. Tiệc tan, Tiêu Bang tiễn mọi người đi về. Anh thở dài, vỗ vai chú Lễ. Chó già, số phận đã sắp xếp vậy rồi. Chú Lễ cười lạnh, phủi tay anh, lái xe rời đi cùng Lâm Ôn. Tiêu Bang vui vẻ đứng nhìn theo. Nhân viên Tiểu Đinh đột nhiên mở cửa bước ra, làm ầm lên. Ông chủ, không thấy con rùa đâu cả. Cái gì? Con rùa phát tài đã biến mất. Tiêu Bang bị sốc, quay vào trong cửa hàng. Trên xe, Lâm Ôn mở túi lấy di động. Đột nhiên phát hiện có một cái bao ni lông lớn. Lấy ra xem thì bên trong có hai con rùa nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn Chu Lễ. Chu Lễ lái xe, liếc cô không nói lời nào. Lâm Ôn mím môi cười, đặt bao ni lông lên bảng điều khiển để hai con rùa hít thở không khí. Hai người về đến nhà, Lâm Ôn bỏ túi xuống, đi tìm chỗ cho con rùa nhỏ. Chu Lễ cởi quần áo, ra hiệu vào phòng tắm. Lâm Ôn gật đầu. Chu Lễ lấy quần áo để thay, rồi đi tắm trước. Anh tắm xong là đến lượt Lâm Ôn. Sau khi tắm xong, Lâm Ôn đi đến sofa ngồi xuống. Chu Lễ ôm cô, cầm điều khiển từ xa nhìn cô. Lâm Ôn gật đầu. Chu Lễ mở tivi, chọn bộ phim truyền hình vẫn chưa xem xong, phát tập thứ 32. Chu Lễ lại làm động tác uống nước với Lâm Ôn. Lâm Ôn suy nghĩ một chút, hai tay ôm đầu, cong ngón tay. Cô vừa tắm xong, khuôn mặt trắng nõn, hồng hào, hiếm khi thấy cô làm động tác ngây ngô như vậy. Chu Lễ nhìn buồn cười, hôn cô một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp, cầm một chai nước khoáng và một hộp sữa. Nước khoáng là của anh, sữa là cho Lâm Ôn. Lâm Ôn cười tủm tỉm nhận lấy, cắm ống hút, vừa uống vừa nằm trong vòng tay Chu Lễ xem phim. Hai người ăn ý không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt. Chu Lễ biết Lâm Ôn hơi lạnh, anh lấy chăn đắp cho hai người. Lâm Ôn thấy Chu Lễ nhéo giữa hai đầu chân mày. Cô đứng dậy, chạy đến bàn làm việc, tìm kính của Chu Lễ. Chu Lễ đeo kính, xem tivi thoải mái hơn nhiều. Anh hôn lên mặt Lâm Ôn, ôm cô vào lòng. Tới 11 giờ, Chu Lễ nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn gật đầu, Chu Lễ tắt tivi. Trở lại phòng ngủ, Lâm Ôn vén chăn nằm lên giường. Chu Lễ đặt kính trên bàn đầu giường. Ngồi lên giường, anh chậm rãi cởi nút áo ngủ của Lâm Ôn. Lâm Ôn che cổ áo, chỉ vào cổ tay, ý là đã là 11 giờ nên đi ngủ. Chu Lễ lấy tay cô ra, tiếp tục cởi nút áo. Lâm Ôn chặn anh, nhắm mắt và nắm chặt tay, làm động tác ngủ. Chu Lễ nhướng mày, ánh mắt làm như khó hiểu. Lâm Ôn sửng sốt. Chu Lễ cởi nút áo cuối cùng, bắt đầu cởi quần ngủ của Lâm Ôn. Lâm Ôn cản lại, anh lại hôn. Lâm Ôn cản nữa, hô hấp của anh càng nặng nề hơn. Lần trước vô cùng ăn ý, một ánh mắt đã hiểu ngay. Lúc này lại hoàn toàn không rõ ý của cô. Lâm Ôn tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt lên án. Chu Lễ buồn cười, không khỏi càng thêm dùng sức mân mê cô. Nhưng Lâm Ôn có khó khăn đến mấy cũng không mở miệng nói. Chu Lễ cũng không kêu tên cô, cho dù kích động bao nhiêu. Giường lớn không ngừng đong đưa, Lâm Ôn khóc rướt mướt. Chu Lễ đích thân biểu lộ tình yêu của anh. Đêm thu mát mẻ, nhưng Chu Lễ vẫn đổ mồ hôi. Trên bàn đầu giường, tiếng di động vang lên. Chu Lễ không có thời gian nghe, nhưng tiếng chuông kiên trì không ngừng, nghị lực còn hơn cả anh. Âm thanh lọt vào tai quá phiền, Lâm Ôn đẩy vai Chu Lễ. Mắt nhìn bàn đầu giường, ra hiệu anh mau nhận điện thoại. Nhưng Chu Lễ vẫn mặc kệ. Lâm Ôn quay người, cố ý vươn cánh tay về phía bàn đầu giường. Chu Lễ thấy cô thật sự không thành thật, không còn cách nào khác, đành phải tạm dừng, nghe lời cô lấy di động. Kết quả là, vừa nhìn thấy màn hình di động, Chu Lễ càng không muốn nhấc máy. Chu Lễ nhấn nút trả lời, mở loa ngoài, không lên tiếng, chờ bên kia gào lên trước. Chó già, trả con rùa phát tài cho tao. Lâm Ôn nghe tiếng Tiêu Bang, không khỏi nở nụ cười. Chu Lễ ấn khóe miệng cong cong của cô, bình tĩnh nói với đầu dây bên kia. Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tiểu Bàng đáp lại một cách lạnh lẽo. Tao chỉ biết con rùa phát tài của tao đã mất tích 3 tiếng đồng hồ. Đâu có liên quan đến tao. Tao tìm được nhân chứng. Con rùa được đặt ở góc hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, nơi đó có người ra vào. Chu Lễ trắng trợn bắt con rùa, không có gì lạ khi bị người ta bắt gặp. Chu Lễ thẳng thắn. Ồ, vậy mày báo cảnh sát đi. À, báo cảnh sát phiền lắm. Bên đầu dây bên kia, Tiêu Bang nghe tiếng còi xe. Anh nói, 15 phút nữa tao đến nhà mày. Lâm Ôn nghe vậy, lập tức đứng dậy. Chu Lễ đè cô lại, xoa cổ cô giống như trấn an, bình tĩnh nói với Tiêu Bang. Nếu bây giờ mày tới đây, tao lập tức nấu một nồi nước nóng cho 2 con rùa. Con chó già, chúng nó còn chưa lớn. Tiêu Bang hét lên, không thể tin nổi. Chu Lễ cũng lười đôi co với anh, cuối cùng nói, cúp máy đây. Anh tắt điện thoại, đặt sang một bên. Lâm Ôn sợ chút nữa Tiêu Bang sẽ tới thật, nhìn chăm chăm Chu Lễ dò hỏi. Chu Lễ không bị chướng ngại vật khi giao tiếp với cô. Anh lắc đầu, lại nheo mắt. Ý nói, cho dù Tiêu Bang thành tâm đi tìm, anh cũng sẽ không hồ đồ như vậy. Lâm Ôn yên tâm. Chu Lễ giải quyết xong chút rắc rối này, tiếp tục giày vò người ta. Đêm nay, đến rạng sáng, 1 giờ, hai người mới ngủ. Hiếm khi họ cùng được nghỉ ngơi, cho nên không đặt đồng hồ báo thức. Chu Lễ vừa cảm giác tỉnh lại, thấy ánh sáng từ khe hở của rèm cửa chói mắt. Xem ra đã muộn. Anh xoa mặt, cảm giác người trong lòng cũng sắp tỉnh. Quả nhiên một lúc sau, Lâm Ôn từ từ mở mắt. Cô ngủ không sâu, còn có một giấc mơ kỳ quái. Vừa tỉnh dậy nên mơ hồ, cọ cánh tay Chu Lễ 2 lần mới mở miệng nói chuyện. Chu Lễ nhìn chằm chằm cô, ngay khi môi cô mấp máy, Chu Lễ lanh tay lẹ mắt, một lòng bàn tay che nửa khuôn mặt cô. Lâm Ôn ngây ngốc, chậm chạp vài giây sau, cô mới phản ứng kịp, nhất thời còn sợ hãi. Chu Lễ hiểu ánh mắt cô, lấy tay ra, Lâm Ôn vỗ ngực. Chu Lễ mỉm cười, hôn má cô, chỉ vào cái gối. Hỏi cô còn muốn ngủ một lát nữa không? Lâm Ôn xoay người tìm di động. Thấy đã sắp 10 giờ, cô chỉ vào Chu Lễ, rồi chỉ vào cái gối. Sau đó chỉ vào mình, hai ngón tay giả làm hai chân, đi tới cửa phòng ngủ. Ý là để Chu Lễ ngủ tiếp, cô dậy trước. Chu Lễ không còn buồn ngủ, hiếm khi được nghỉ, anh theo kế hoạch ban đầu, hôm nay muốn dẫn Lâm Ôn đi leo núi. Chu Lễ phén chân lên, hai ngón tay đi đi cùng nhau. Lâm Ôn mỉm cười, sướng giường đi toilet. Chu Lễ đi vào bếp trước, mở tủ lạnh, lấy một chai nước uống, nhân tiện chọn một số đồ ăn, đặt trên đảo bếp. Uống nước xong, anh vào phòng tắm để tắm rửa. Lâm Ôn vừa rửa mặt xong, hai người đi qua nhau. Chu Lễ thuận tay vỗ mông cô. Lâm Ôn đánh trả, chọc vào eo anh. Cơ bắp Chu Lễ tức khắc căng lên, duỗi cánh tay chụp người. Lâm Ôn không nhanh bằng anh, mới chạy được vài bước đã bị anh bắt lại từ phía sau. Lâm Ôn suýt nữa phát ra tiếng, nhưng cô kịp thời che miệng lại. Chu Lễ nhân cơ hội lợi dụng cô. Lâm Ôn cười khúc khích. Tiếng cười thay thế vô số ngôn ngữ vào giây phút này. Hai người ồn ào trong phòng tắm một lúc, Chu Lễ mới buông tha cho cô. Chu Lễ đi tắm, Lâm Ôn sửa lại áo ngủ bị lộn xộn. Cô vào bếp, thấy trên đảo bếp có đồ ăn. Biết Chu Lễ muốn ăn, cô xắn tay áo, bắt đầu bận rộn. Chu Lễ tắm nhanh, Lâm Ôn vừa đặt trứng chiên vào đĩa là anh đã bước ra. Trái bơ bên kia mới trẻ đôi, còn chưa cắt lát. Chu Lễ không biết xào rau hay là nấu canh, chuyện đơn giản trong bếp thì anh làm được. Anh sát cánh với Lâm Ôn, phụ trách xử lý trái bơ. Bữa ăn nửa buổi nhanh chóng được chuẩn bị xong, hai người bưng tới bàn ăn. Ăn được nửa chừng, di động của Chu Lễ vang lên. Anh để di động trong phòng ngủ. Chu Lễ đi tìm, nhận điện thoại. Là điện thoại công ty, nói rằng có chút việc cần anh xử lý. Chu Lễ ước tính thời gian, nói khoảng 50 phút nữa sẽ tới. Cúp điện thoại, anh mới nhớ mình không có cách nào báo cho Lâm Ôn biết. Đang suy nghĩ có nên nhờ người vừa gọi điện thoại lúc nãy giúp anh chuyển lời hay không. Hành vi này có quá kỳ quái không? Chu Lễ đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Ôn đặt muỗng nĩa xuống, đi tới cửa, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tiêu Bang trên màn hình, cô trực tiếp ấn nút mở. Chu Lễ đi ra khỏi phòng ngủ, trên màn hình không có ai, Lâm Ôn chỉ vào ống kính. Lúc này, động tác và ánh mắt không thể diễn đạt của cô. Lâm Ôn buồn rầu. Chu Lễ xoa nhẹ đầu cô, đứng chờ với cô. Không bao lâu sau có người xuất hiện, Chu Lễ còn tưởng là ai. Anh xoay Lâm Ôn lại, nói với người mới tới. Hôm nay mày rảnh lắm à? Nói xong đi vào nhà ăn, tiếp tục ăn sáng. Tiêu Bang lười nói nhảm với Chu Lễ, anh đi thẳng vào vấn đề. Con rùa của tao đâu? Lâm Ôn hỏi Chu Lễ, muốn trả lại hay không? Chu Lễ vỗ tay Lâm Ôn, đột nhiên nói với Tiêu Bang. Chút nữa tao đến công ty, mất khoảng nửa tiếng. Tiêu Bang không hiểu. Ờ, thì sao? Lâm Ôn hiểu ngay, họ vốn ăn trưa sớm một chút để đi đến núi Viên Cảnh. Kế hoạch tạm thời thay đổi, cô gật đầu. Chu Lễ giờ giờ đầu cô. Tiêu Bang nhìn Lâm Ôn, sau đó nhìn Chu Lễ, anh chợt hiểu ra. Anh đỡ kính trên sống mũi, nói lẫy. Tôi nói không phải chứ, hai người bao nhiêu tuổi rồi, thật sự tin những lời nguyền mà người khác tùy tiện viết hả? Mày bao nhiêu tuổi rồi, con rùa phát tài kia? Chu Lễ ăn sáng, thản nhiên đột lại một câu. Tiêu Bang khoanh tay, nghiêm mặt nói. Được rồi, con rùa phát tài của tao đâu? Mày lấy ra cho tao, hay là để tao tự mình đi lấy? Chu Lễ đáp. Gấp gáp cái gì? Hôm nay mày có chuyện gì khác sao? Không có, làm gì? Chu Lễ đáp. Chút nữa cùng nhau ăn cơm trưa. Lâm Ôn hoang mang nhìn bữa cơm ăn sớm ở trên bàn. Chu Lễ lại vỗ tay cô. Tiêu Bang được ăn ké, đương nhiên không ngại trì hoãn chút thời gian. Anh vốn muốn nhân cơ hội để tìm con rùa của mình. Nhưng Chu Lễ ăn vài miếng đã xong, không cho anh cơ hội lang thang, túm cổ anh, canh thời gian để ra ngoài. Tới dưới lầu công ty, Chu Lễ nói với Tiêu Bang. Mày muốn đi lên trên ngồi hay là chờ ở đây? Tiêu Bang nói. Đi lên trên ngồi. Lâm Ôn bất chợt nhận ra ý đồ dẫn Tiêu Bang lên trên của Chu Lễ. Cô lặng lẽ mỉm cười, nói với Tiêu Bang. Vậy anh lên trên ngồi đi, em đợi ở trong xe. Chu Lễ nhìn Tiêu Bang. Mày đi lên làm gì, đừng lãng phí thời gian của tao. Nói xong anh xuống xe, đi thẳng đến thang máy. Tiêu Bang bị sốc, anh nhìn Lâm Ôn, thật lâu sau mới chỉ trích. Hai người thật quá đáng. Lâm Ôn ngượng ngùng, cô gãi mặt hỏi Tiêu Bang. Chút nữa anh muốn ăn gì? Tiêu Bang rất dễ đối phó, anh trả lời thật nhanh. Ăn đồ Pháp đi, tôi biết một nhà hàng đồ Pháp mới mở cũng không tệ lắm. Bình quân đầu người là 800, mức giá này khá tốt. Lâm Ôn xem giờ, cô không có hứng thú với món Pháp, trực giác cho biết Chu Lễ sẽ không đồng ý với Tiêu Bang. Nửa tiếng sau, Chu Lễ đúng giờ quay lại. Lên xe, Chu Lễ đưa một ly matcha muối biển phô mai cho Lâm Ôn. Tiêu Bang ngồi phía sau, anh nắm ghế trước hỏi: "Đây là cái gì? Chỉ có một ly thôi à?" Chu Lễ đáp lại: "Đồng nghiệp mua, chỉ còn một ly." Lâm Ôn cắm ống hút, chọc đùi Chu Lễ, bảo anh uống trước. Chu Lễ không thích loại đồ uống của con gái này, nhưng anh vẫn uống một ngụm nhỏ. Tiêu Bang muốn nhắm mắt lại, khóe miệng anh giật giật, quyết định đánh nhanh thắng lệ. Lâm Ôn nói rằng cô ấy muốn ăn đồ Pháp. Chu Lễ nhướng mày nhìn Lâm Ôn, Lâm Ôn chậm chạp gật đầu. Chu Lễ nở nụ cười, liếc mắt đã nhìn thấu. Lâm Ôn chẳng có hứng thú với đồ Pháp hay là đồ Tây, huống chi đã nói là sẽ leo núi, cô càng không thể chọn đồ Pháp để ăn trưa. Chu Lễ bác bỏ yêu cầu vô lý của Tiêu Bang, lái xe thẳng đến cửa hàng tiện lợi, mua cho Tiêu Bang một phần cơm cà ri gà, bảo anh tự hâm nóng ăn. Lâm Ôn vừa ăn xong trước khi ra cửa, cô không đói bụng, cô vui vẻ mua cơm nắm để đem theo cho dễ. Chu Lễ khoanh tay, đứng bên cạnh nhìn cô chọn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Bang ăn cơm cà ri gà nóng hổi với gương mặt vô cảm. Trở lại xe, Chu Lễ còn chưa định thả Tiêu Bang đi, anh muốn sử dụng triệt để, tiếp tục đưa Tiêu Bang đến núi Viên Cảnh. Lâm Ôn trang bị đầy đủ đồ leo núi, cô đội mũ lưỡi chai, mặc một bộ tay áo chống nắng, quần thể thao và giày leo núi. Chu Lễ đeo ba lô, bên cạnh ba lô còn treo một cây gậy leo núi màu đỏ của phụ nữ. Tiêu Bang cúi đầu nhìn đôi giày vải Bắc Kinh cũ kỹ trên chân, dò hỏi: "Chó già, người thụ hưởng bảo hiểm của tao không ghi tên mày đúng không?" Chu Lễ phỗ lưng anh: "Dài dòng quá, nhanh lên, tranh thủ hôm nay dẫn mày hoạt động nhiều một chút, đừng có ở cả ngày trong cửa hàng." Chu Lễ nói những lời này thật chính đáng. Tiêu Bang bất lực, hôm nay ra cửa mà không coi ngày. Trên đường lên núi, Chu Lễ rất ân cần đối với Tiêu Bang, khi thì hỏi anh muốn uống nước không, khi thì hỏi anh muốn nghỉ ngơi không. Lâm Ôn coi Tiêu Bang như bách khoa toàn thư Baidu, hỏi anh vì sao không thể đi hướng đông, mất bao lâu để đi hết cuộc hành trình. Mới đầu Tiêu Bang trả lời một hai câu, sau đó dứt khoát giả vờ câm điếc. Nhưng hai người kia vẫn có cách. Ví dụ như Chu Lễ hỏi Tiêu Bang: "Mày muốn nghỉ ngơi không?" Tiêu Bang không hé răng, Lâm Ôn nói liền: "Tiêu Bang, chắc anh không mệt đâu ha." Vì thế, Chu Lễ biết Lâm Ôn còn chưa mệt, thế là đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy cho đến trạng vạng, Tiêu Bang trở lại xe dưới chân núi một cách không thể tin nổi, rót một chai nước lớn. "Buổi tối có muốn xem phim không?" Tiêu Bang bực mình đáp: "Không muốn." Lâm Ôn quay đầu lại hỏi: "Vì sao không muốn xem phim?" Chu Lễ hiểu ngay, thế là buổi tối thu xếp đi xem phim. Tiêu Bang nói: "Vậy tao đi luôn." Chu Lễ ngó lơ anh, cuối cùng lái xe thẳng đến cửa hàng kịch bản giết người. Qua cầu rút ván, lợi dụng xong rồi vứt bỏ. Tiêu Bang tràn đầy phẫn nộ trong lòng, anh cười lạnh nói với Lâm Ôn: "Thiệt ra hai người không cần phiền phức như vậy, còn một ngày nữa em về nhà mình là được rồi." Lâm Ôn cảm thấy lời xúi giục của Tiêu Bang không phải không có lý. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, mới chỉ 6 giờ rưỡi, phim chiếu lúc 7 giờ 40 phút. Lâm Ôn giật nhẹ Chu Lễ, về phòng ngủ lấy một bộ quần áo nhét vào túi mình. Ý tứ rất rõ ràng, cô nghe lời Tiêu Bang. Chu Lễ không đồng ý, nắm cổ tay cô, lôi quần áo ra. Lâm Ôn nhíu mày, chỉ vào miệng mình. Cô suýt nữa mở miệng nói chuyện rất nhiều lần vào tối hôm qua và cả hôm nay, đặc biệt buổi sáng nửa mơ nửa tỉnh là nguy hiểm nhất. Chu Lễ nheo mắt, nhìn ngăn kéo cà vạt trong phòng quần áo, lấy ngẫu nhiên một cái, từ từ mở ra, nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn khó hiểu. Ánh mắt Chu Lễ dịu dàng, vỗ đầu cô, sau đó kéo căng cà vạt, quấn quanh miệng cô, thắt nút lại. Lâm Ôn kinh ngạc, kéo món đồ đang chặn miệng cô. Ánh mắt cô ngây ngô, mái tóc dài chưa khô, đuôi tóc nhiễu ướt nước trước ngực áo ngủ. Yết hầu Chu Lễ lăn lộn, giơ tay nhéo cổ. Anh vặn cổ hai cái, nhìn chằm chằm một lúc. Anh cúi đầu, hôn lên môi Lâm Ôn qua cà vạt. Đêm nay xem phim ở nhà, Giờ chiếu phim đã muộn, xem phim sẽ đứt quãng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Đây đã là phần ngoại truyện số 1 rồi các bạn nhé. Chúng ta chỉ còn một phần ngoại truyện nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.